với một người lạ và mình cần khiến cho mọi chuyện ổn hơn. Vậy nên theo thời gian, thường là bạn sẽ làm như bạn nghĩ. Và như bất kỳ ai đã từng kết hôn có thể nói với bạn, ta sẽ cần bỏ chút công sức. Mơ mộng không phải là xấu, nhưng chúng ta cần nhiều hơn thế để thành công trong bất kỳ chuyện gì, dù là tình yêu hay sự nghiệp. Chúng ta phải đối mặt thẳng với những thử thách trong cuộc sống, chứ không phải ảo tưởng trốn tránh thực tại. Các nghiên cứu cũng cho thấy điều này. Trong khi kiểu ngôn tình dễ dẫn đến vấn đề, việc xem tình yêu như một chuyến du hành lại khá ổn thỏa. Sẽ rất lãng mạn khi những người yêu nhau nghĩ rằng mình vốn dành cho nhau. Những chuyện dễ phản tác dụng khi xung đột nổ ra và thực tại phủ phàng làm tan vỡ quả bong bóng hoàn hảo đó. Thay vì vậy, việc xem tình yêu như một chuyến du hành vô thường bao gồm những khúc quanh và ngã rẽ, nhưng dần và luân dần về mục đích đến, sẽ giúp xóa đi hậu quả của các cuộc xung đột trong quan hệ. Vậy phương pháp nào sẽ hiệu quả khi muốn biến giấc mơ thành hiện thực? Làm sao biết được khi nào nên từ bỏ và khi nào nên cố gắng? Một nhà nghiên cứu đã tìm ra một phương pháp dễ đến bất ngờ. WOOB, Gabrielle Odini vẫn khá hoài nghi, là giáo sư tâm lý học tại Đại học New York. Cô không tin chỉ đơn thuần mơ ước về những gì bạn muốn là đủ khiến hạnh phúc được FedEx giao đến tận thềm nhà. Vì lẽ đó, cô đã tiến hành một vài nghiên cứu, và hóa ra cô đã đúng. Thực ra, cô còn hơn là đúng nửa kia. Việc mơ mộng không chỉ không mang lại cho bạn những điều bạn hằng khao khát, nó thực tế còn làm tổn hại cơ hội đạt được những thứ bạn mong muốn. Không đâu bà con, cách của cuốn The Secret không hiệu quả đâu. Thực tế là não bộ của bạn không được giỏi cho lắm trong vụ phân biệt ảo tưởng với hiện thực. Đó là lý do tại sao mấy bộ phim lại gây phấn khích. Khi mơ mộng, vùng chất xám liên quan cảm thấy bạn đã có những điều bạn muốn, và nó sẽ không sắp xếp thêm nguồn lực cần thiết để thúc đẩy bản thân đạt được điều đó nữa. Thay vì vậy, nó chỉ thư giãn. Khi làm ít hơn, bạn sẽ đạt được ít hơn, và những giấc mơ vẫn chỉ là mơ ước. Tư duy tích cực tự mình nó không phát huy hiệu quả. Bạn có đang mơ mộng về chuyện thân hình của mình trông sẽ chuẩn như thế nào trong bộ đồ bơi sau kế hoạch giảm cân không? Những phụ nữ mơ mộng như thế lại giảm ít hơn 24 pound, 10,8 kg, so với những người không nghĩ gì. Tôi tưởng về viễn cảnh nhận được công việc hoàn hảo, những người chìm đắm trong ý nghĩ đó lại gửi ít hồ sơ và kết cục nhận được ít lời mời làm việc hơn. Chưa dừng lại ở đó, những học sinh hay tưởng tượng đạt điểm A thường dành ít thời gian học tập và sau đó sẽ nhận được điểm kém hơn. Nhưng nếu mơ mộng là xấu, tại sao chúng ta lại làm? Bởi vì trạng thái tâm thần của nó tương đương với khi uống say, cảm giác ngay thời điểm đó thật tuyệt, nhưng sau đó sẽ không đi đến đâu. Đó chính xác là những gì nghiên cứu của Otini ghi nhận. Trong khi mơ mộng, chúng ta cảm thấy đã lắm, nhưng mơ mộng sẽ dẫn đến kết cục gia tăng cảm giác phiền muộn sau đó. Ảo tưởng trao cho ta phần thưởng trước khi thực sự hoàn thành công việc, và hủy hoại nguồn năng lượng cần thiết giúp ta nhận ra điều đó. Càng nhiều mơ ước hiện tại, càng ít thành quả về sau. Tuy rằng độc thoại tích cực và chủ nghĩa lạc quan thật sự có thể giúp ta không bỏ cuộc, bản thân những điều ấy không đảm bảo đạt được mục tiêu. Bản thân mơ mộng không xấu, nhưng đó mới chỉ là bước đầu tiên. Tiếp đến ta sẽ đối mặt với một thứ làm cuộc hứng khủng khiếp gọi là thực tế cùng những trở ngại vẫn đang hiện diện. Sau khi mơ mộng, hãy suy nghĩ, thứ gì đang ngán đường giấc mơ của tôi, và tôi phải làm gì để vượt qua nó. Thuật ngữ tâm lý ngầu lòi gọi nó là dự định thực thi, implementation intention, còn bạn và tôi có thể đơn giản gọi nó là kế hoạch. Trong một nghiên cứu, Peter Gowiters và Veronica Brandstetter đã nhận ra rằng chỉ cần lên kế hoạch vài bước cơ bản, kiểu như khi nào, thì nên làm gì, ở đâu, và như thế nào, cũng đã đủ giúp cho sinh viên có xu hướng kiên trì theo đuổi mục tiêu nhiều hơn gần 40%. Hai từ ngữ ma thuật ở đây chính là nếu và thì. Với bất kỳ chướng ngại nào, chỉ cần nghĩ, nếu ít xảy ra, thì tôi sẽ xử lý bằng cách thực hiện y, là đã đủ tạo sự khác biệt to lớn. Thế hai từ ấy mạnh đến đâu, chúng thậm chí cũng phát huy tác dụng đối với những người đang gặp vấn đề rất nghiêm trọng về hành vi. Ví dụ như những người đang cai nghiện, khi không có những dự định thực thi kiểu, nếu thì, không một người nào chịu khó hoàn thiện hồ sơ xin việc. Nhưng khi phương pháp nếu thì ấy được sử dụng, có đến 80% người chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, sẵn sàng ứng tuyển. Vậy điều gì đã tác động mạnh mẽ đến vậy? Bạn đã vận dụng đến tâm trí vô thức của mình. Thay vì ngồi chờ cho đến khi vấn đề xảy ra, bạn đang luyện cho não bộ thói quen thực thi theo chế độ tự động. Bạn có thể tìm thấy gốc rễ của phương pháp này ở bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào, từ triết học cổ đại cho đến giới quân sự hiện đại. Trường phái khắc kỷ có một ý tưởng gọi là Pramaditya Malayam, suy tính trước về những điều không hay. Để chuẩn bị trước, bạn sẽ tự hỏi, điều tệ nhất có thể xảy ra là gì? Bằng việc cân nhắc những khả năng xấu nhất, bạn có thể đảm bảo là mình đã chuẩn bị sẵn sàng. Lực lượng Special Forces trong quân đội Mỹ thường dành thời gian trước mỗi chiến dịch để đặt ra nhiều biến thể nếu thì. Tác giả Jan Koer giải thích như sau, họ dành cả buổi sáng để tính hết mọi sai lầm hay thảm họa có thể xảy ra trong suốt chiến dịch. Mọi khả năng đều được phân tích cặn kẽ và gắn với một phản ứng thích hợp. Nếu chiếc trực thăng rơi xuống đất, chúng ta sẽ làm ích. Nếu nhảy xuống sai địa điểm, chúng ta sẽ làm y. Nếu bị áp đảo quân số, chúng ta sẽ làm z. Odine đã tổng hợp lại thành một phương pháp để bạn có thể thực hiện. WOOB. Vâng, thuật ngữ chính thức là tương phản tâm trí, mental contrasting. Nhưng thôi, mà bạn ơi, ai lại chả thích gọi là WOOB hơn chứ? WOOB, ao ước, wish, kết quả, outcome, chướng ngại, obstacle, và kế hoạch, plan, có thể ứng dụng được đối với hầu như bất kỳ mục tiêu nào của bạn, từ sự nghiệp cho đến tình cảm, từ tập thể dục cho đến giảm cân. Đầu tiên, cứ mơ đi, bạn ao ước điều gì, bạn đang mơ tưởng về thứ gì, tôi muốn có một công việc tuyệt vời, nghiền ngẫm trong tâm trí để thấy được kết quả bạn khao khát. Tôi muốn làm phó tổng Google, giờ đến lúc đối diện với thực tại, chướng ngại nào đang ngán đường bạn, tôi không biết làm thế nào để có được phỏng vấn ở đó, xác định nó. Kế hoạch là gì? Tôi sẽ kiểm tra LinkedIn xem có ai làm việc ở đó có thể kết nối tôi với phòng nhân sự không? Khá là cụ thể, đúng không? Điều hay nằm ở chỗ, quá trình này không hủy hoại động lực của bạn theo cái cách chỉ ngồi ảo tưởng. Nó còn có một lợi ích khác to lớn hơn. Một điểm mấu chốt khi nói về quyết tâm theo đuổi và từ bỏ. Trớ trêu thay, thứ lợi ích cộng thêm này cũng có nghĩa là WOOB không hiệu quả với tất cả mọi người, và việc liệu nó có hiệu quả hay không cũng không phải là ngẫu nhiên. Trong nghiên cứu của mình, Otini nhận ra rằng quá trình tương phản tâm trí giúp gia tăng động lực khi mục tiêu của bạn là thứ gì đó bạn có thể đạt được, nhưng sẽ không ích gì khi mục tiêu của bạn là ngoài tầm với. Nó giống như thể một cuộc thử nghiệm về tính khả thi vậy. Khi bạn muốn đạt được một thứ gì đó hợp lý, tôi là một ứng cử viên đạt chuẩn đang muốn có một công việc tại Google, nhưng không chắc lắm về bước tiếp theo. WOOB sẽ cho bạn một kế hoạch và năng lượng để hiện thực hóa nó. Nhưng khi mục tiêu của bạn thiếu thực tế, tôi muốn trở thành hoàng đế của nước Úc vào thứ năm tới, bạn sẽ cảm thấy thiếu nhiệt huyết và tự biết rõ điều đó. Vậy thay vì chỉ nói chúng ta là tri kỷ, bạn có lẽ sẽ muốn lùi lại một chút. Ước vọng của bạn là gì? Một cuộc hôn nhân hoàn hảo, kết quả của nó sẽ ra sao? Một đời sống hạnh phúc không cãi vã, chướng ngại tiềm năng là gì? Chúng tôi cứ tranh cãi về việc mua hàng ở IKEA, vậy kế hoạch là gì? Nếu chúng tôi bắt đầu tranh cãi về việc nên mua cái Grand Cooler màu gì, tôi sẽ lắng nghe bạn đời và cân nhắc ý kiến của người ấy. Nếu điều này giúp bạn cảm thấy hào hứng với việc đi sắm hàng Thụy Điển với người mình yêu, bạn ổn rồi đấy. Nhưng nếu nghĩ xong mà bạn lại cảm thấy ít hào hứng hơn về việc dung hòa với bạn đời, khoa học có lẽ vừa giúp bạn cứu vớt vài năm cuộc đời đắm chìm trong một mối quan hệ chẳng đi đến đâu. Không chỉ giúp bạn biết khi nào mục tiêu đó thiếu thực tế, và có lẽ đã đến lúc từ bỏ thay vì quyết tâm. Việc dành thời gian tập luyện tâm trí còn giúp bạn từ bỏ những ham muốn không thể đạt được và ít hối tiếc hơn khi gạt nó sang một bên. WOOB có thể cho bạn biết thứ gì cần quyết tâm làm, và giúp bạn tập trung động lực chiến đấu. Nhưng nó cũng đồng thời cho bạn biết thứ gì cần từ bỏ và giúp bạn trải qua quá trình đó ít đau đớn hơn. Tôi không chắc những nhà toán học quen thuộc với bài toán dừng tối ưu đã nói ở trên liệu có hạnh phúc trong hôn nhân hay không. Nhưng bạn có thể dùng WOOB để trả lời những câu hỏi liên quan đến quyết tâm và từ bỏ. Được rồi, chúng ta đã điểm qua rất nhiều thứ, thiếu lâm tự, các diễn viên hài độc thoại, bệnh tật và những cuộc hôn nhân sắp đặt. Hãy cùng tổng hợp lại để chúng ta biết được nơi nào cần bắt đầu, khi nào cần từ bỏ, khi nào cần quyết tâm, và làm thế nào để đến được nơi mình mong muốn. Tất cả chúng ta đều cần một hình mẫu. Tôi đề nghị hãy noi gương loài gấu mèo ở Toronto. Khả năng lục thùng rác của chúng thể hiện một mức độ quyết tâm và tháo vát vượt xa mọi thứ khác. Đám ôn thần nhỏ này đã biến cư dân tại thành phố Toronto trở thành nạn nhân tập thể. Susan McDonald, một nhà nghiên cứu về hành vi của gấu mèo tại Đại học York, cho biết gấu mèo trong thành phố rất phi thường, không phải về khả năng tiếp cận mọi thứ, mà bởi vì chúng không hề sợ hãi và rất lì lợm. chúng sẽ dành hàng giờ cố tìm cách lấy thức ăn ra khỏi một thứ gì đó. Ngăn cản kiểu gì cũng đều thất bại, chúng không từ bỏ và thường xuyên vượt qua mọi nỗ lực cản đường mình. Người dân Toronto đã thử mọi cách từ đóng nắp cho đến che giấu thùng rác, nhưng không cách nào hiệu quả. Chúng tôi đã nghĩ mọi cách để bảo vệ thùng rác, nhưng tất cả đều thất bại, dẫn lời Michael Pettit, một giáo sư tâm lý học tại địa phương. Đây không phải một vấn đề nhỏ. Chính quyền thành phố đã cố gắng đối phó tai họa này trong hơn một thập niên. Theo Wall Street Journal, trong năm 2002, thành phố Toronto đã đi xa đến mức tài trợ cho việc phát triển thùng rác chống gấu mèo. Vậy hiệu quả của nó thế nào? Thông tin thêm là trong năm 2015, thành phố vừa chi thêm 31 triệu đô nữa để tái thiết kế ra một loại thùng rác chống gấu mèo mới. Không phải là một dấu hiệu khả quan cho lắm, bà con ạ. Vậy đám tiểu quỷ tinh quái này hành động như thế nào? Mặc dù có bộ não nhỏ hơn, chúng lại thực thi rất nhiều quy tắc chúng ta đã thảo luận trong chương này. Tinh thần lạc quan của gấu mèo là không cần chất vấn. Có lẽ đó như thể một trò chơi vui nhộn đối với chúng. Spencer Glendon và Peter Drucker hẳn phải rất tự hào về mức độ tập trung khủng khiếp của bọn gấu mèo thành thị. Và đám xỏ lá này còn luôn cố thử nhiều cách thức khác nhau mỗi khi chạm trán với những nỗ lực cản đường mới. Rõ ràng những kèo cược nhỏ của chúng đã được đền đáp. Liệu nỗ lực của người dân Toronto có gây ra tác động tiêu cực đến những đứa con nghịch ngợm của mẹ thiên nhiên? Không hề. Một đoạn trong website của American Psychological Association giải thích, gấu mèo thu hút sự chú ý bởi vì chúng tăng trưởng mạnh thay vì rút đi trước sự bành trướng của con người. Không chỉ tăng mạnh về số lượng, mà tất cả những thử thách kể trên còn khiến cho gấu mèo thành thị thực sự trở nên thông minh hơn. Susan McDonald đã nghiên cứu sự khác biệt trong khả năng giải quyết vấn đề giữa gấu mèo thành thị ở Toronto và những huynh đệ gấu mèo hoang dã. Cô phát hiện đám thành thị nổi trội hơn hẳn những người bà con dân dã cả về trí thông minh lẫn năng lực. Và McDonald không chỉ là một nhà nghiên cứu về gấu mèo, cô còn là một nạn nhân. Một kẻ gian nhỏ thó đã tìm được cách vào gara của cô để lục thùng rác. Thay vì chiến đấu với gấu mèo thành thị, có lẽ đã đến lúc chúng ta nên học hỏi từ chúng. Thay vì chỉ nhìn thấy những vấn đề không thể giải quyết, bạn có thể trở thành một con gấu mèo Toronto và nhận ra việc vượt qua thử thách sẽ khiến cho bạn trở nên thông minh và thành công hơn. Xin nói thêm, thành phố Toronto cũng không từ bỏ nhiệm vụ kéo dài hàng thập niên của mình. Thị trưởng John Tory đã phát biểu trước báo giới, thành viên của đế quốc gấu mèo rất tinh khôn, chúng luôn ham muốn và quyết đoán. Thất bại không phải là một sự lựa chọn. Tôi gần như có thể thấy được cảnh đám gấu mèo ở Toronto đang xoa xoa đôi bàn chân nhỏ xíu để dự đoán xem thử thách tiếp theo cần phải vượt qua là gì. Ngươi nói gì? Tên vượng không lông kia, chống gấu mèo cơ à? Được rồi, mang cái thùng rác tới đây. Bây giờ ta sẽ tóm gọn các nghiên cứu và khiến cho nó trở nên vui vẻ chút xíu. Hãy biến nó thành một trò chơi luôn đi. Hãy trả lời những câu hỏi dưới đây và chúng ta sẽ ghi nhớ từ đó. 1. Bạn có biết mình cần quyết tâm ở những thứ nào chưa? À, có. B. Tôi không chắc, nhưng tôi cũng gợn gợn được vài thứ rồi. C. Câu hỏi là gì vậy? Lúc nãy tôi hơi mất tập trung. Nếu câu trả lời là A, tiếp tục đến với câu hỏi phía dưới. Nếu bạn trả lời B, đã tới lúc dùng đến WOOB. Cân nhắc từng ý và sử dụng quy trình ao ước, kết quả, trở ngại, kế hoạch. Thứ khiến cho bạn cảm được nhiều năng lượng chạy trong người nhất là thứ nên cân nhắc nghiêm túc. Những thứ tạo cảm giác ồn thì thôi đá nó ra cho nhanh. Nếu câu trả lời là C, đây là thời điểm cần những kèo cực nhỏ. Bạn cần phải thử thêm nhiều thứ cho đến khi tìm được thứ gây hứng thú cho mình. Nếu phát hiện bất cứ thứ gì thấy hợp, hãy dùng ngay WOOB. 2. Bạn có lạc quan không? A. Chắc chắn. B. Chúng ta ai rồi cũng chết trong cô đơn mà không có thứ gì đáng xem trên TV cho xem, hu hu. Nếu câu trả lời là A, bạn đang quậy rất nhiệt rồi. Hãy qua câu 3. Nếu là B, đã đến lúc xem lại cách diễn giải của bạn. Vấn đề của tinh thần bi quan là nó thực sự chính xác hơn. Vâng, những người hoài nghi thường đúng. Nhưng như đã biết trong chương đầu tiên, cứ chơi kiểu chắc cú chính là con đường dẫn đến sự tầm thường, đặc biệt khi thứ bạn cược là chính bản thân mình. Đó là lý do Martin Seligman đã phát triển nên một tình trạng cân bằng tuyệt vời giúp cho bạn không rơi vào cửa hoàn toàn ảo tưởng. Ông gọi nó là chủ nghĩa lạc quan linh hoạt. Một chút bi quan ở nhiều thời điểm giúp cho chúng ta thực tế. Nhưng khi rủi ro là rất thấp, thành thật mà nói, điều này đúng với hầu như mọi thứ, hay khi thành quả là cực lớn, chẳng hạn như một sự nghiệp, mà bạn có lẽ muốn cống hiến cả cuộc đời mình, thì lạc quan chính là con đường nên đi. Đó là một sự cân bằng mà bạn có thể tập luyện để nhận biết được. Với những sự việc nhỏ, hãy lạc quan, có gì để mất chứ, và đối với những thứ to lớn có thể thay đổi cuộc đời bạn, tinh thần lạc quan chính là chất thúc đẩy bạn vượt qua rủi ro. Khi sự việc trông quá rủi ro và ít phần thưởng, bi quan lại là một công cụ tốt có thể lôi ra dùng để đảm bảo bạn không trở thành những đứa trẻ lạc quan đến mức cực đoan. Muốn trở nên quyết tâm như một nhân viên bán bảo hiểm cực định ư, xin lỗi, nghe không hấp dẫn lắm nhỉ. Được rồi, để tôi nói lại kiểu khác. Muốn quyết tâm như một chiến binh Navy SEAL, hãy ghi nhớ ba chữ B của Salesman. Đừng xem những điều xấu là vĩnh viễn. Permanent, phổ quát, pervasive, hay mang tính cá nhân, personal. 3. Bạn có một câu chuyện ý nghĩa không? Ở Viktor Frankl hẳn sẽ tự hào về tôi. B.A. Tôi mượn câu chuyện từ một bộ phim hài của Bill Murray. Câu trả lời của bạn là A. Hãy qua câu hỏi kế tiếp. Bạn đang làm rất tốt. Nếu câu trả lời của bạn là B, có lẽ đã đến lúc nghĩ về bài điếu văn. Bạn muốn người ta nhớ đến mình là người như thế nào? Những phẩm chất nào bạn muốn bạn bè và những người yêu thương đề cao và tưởng nhớ? Chúng sẽ nhắc nhở bạn mỗi khi chuyện trở nên khó khăn. Câu chuyện không nhất thiết phải đúng 100%. Mục tiêu là sử dụng nó như bàn đạp để biến nó trở thành sự thật bằng thời gian và nỗ lực. Và câu chuyện cũng không nhất thiết phải mang tính cá nhân. Nó có thể đến từ những phạm trù nghiêm túc như tôn giáo, lòng yêu nước, tình phụ mẫu hay mục tiêu sự nghiệp, nhưng không nhất thiết phải bó buộc trong những điều ấy. Chỉ cần thứ gì đó có ý nghĩa, giúp tiếp thêm động lực cho bạn vươn ra khỏi bản thân mình là được. Nghiên cứu cho thấy suy nghĩ về siêu anh hùng có thể giúp thể chất của bạn mạnh mẽ hơn trong phòng tập gym. Nhưng khi và chỉ khi bạn cảm thấy mình có một mối liên hệ với các siêu anh hùng, những câu chuyện ảnh hưởng đến cơ bắp trong cơ thể, đồng thời cũng tác động đến sức mạnh ý chí trong đầu bạn. Khi câu chuyện bạn kể với bản thân mình nói rằng điều này đáng làm, bạn sẽ nỗ lực làm việc và bám trụ qua những thử thách khó khăn nhất, giống như Viktor Frankl. Đôi khi câu chuyện là đúng, đôi khi lại không, nhưng nó sẽ giữ cho bạn tiếp tục tiến bước. Để có thêm động lực, hãy cố viết câu chuyện ra. Nghiên cứu cho thấy nó có thể khiến bạn cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hơn 11%. 4. Bạn đã biến nó thành trò chơi chưa? A. Hãy gọi tôi là Mario. B. Tôi vẫn đang đợi bạn đánh giá hàng năm ở công ty. Bạn trả lời A ư, mặc kệ tôi và tiếp tục chơi đi. Qua câu tiếp theo, nếu bạn giống với B hơn, hãy nhớ VKNGS. Bạn cần những trò chơi có thể chiến thắng, thử thách mới lạ, có mục tiêu, và có phản hồi, để cảm thấy thôi thúc trong chuyện đang làm. Có bao giờ thắc mắc tại sao giúp người khác giải quyết vấn đề của họ thì dễ, nhưng vấn đề của mình lại khó khăn đến thế? Do không trực tiếp đối mặt với vấn đề của người khác, bạn không nhìn vấn đề như là một thứ nặng nề về mặt cảm xúc, mà xem nó như một thử thách vui vẻ. Nó không phải là những quả lựu đạn stress có thể nổ bất cứ lúc nào, mà là những ô chữ đố vui kỳ thú. Định hình lại vấn đề thành những thử thách kiểu trò chơi sẽ làm tăng khả năng phục hồi và giảm bớt căng thẳng. Nhóm kinh tế học hài hước Freakonomics đã tiến hành một thử nghiệm lý thú. Họ nhìn vào số lượng truyện tranh robot trong văn phòng và so sánh nó với mức độ tinh thần của nhân viên công ty. Càng nhiều truyện robot được treo quanh các bàn làm việc ở văn phòng, nhân viên càng thấy thiếu gắn kết. Hãy nhớ, đó là trò chơi của bạn. Đừng chờ đợi ai đó khiến cho công việc hay cuộc đời bạn trở nên thú vị hơn. Ứng dụng VKNGS và tự mình giữ lấy dây cương. Rất nhiều người nghe qua câu chuyện của Joe Simpson và thắc mắc tại sao có người lại muốn làm thứ gì đó nguy hiểm như leo núi. Câu hỏi hay đó. Những câu trả lời của anh ta cũng rất đơn giản, bởi vì leo núi rất là vui. 5. Bạn đã là một cỗ máy siêu quyết tâm. Liệu bạn có đang suy nghĩ như một bệnh nhân, có năng lượng hạn chế? A. Tôi biết thứ gì là quan trọng nhất và tôi đang tập trung vào nó. B. Không thể trả lời bây giờ. Tôi còn 300 thứ trong danh sách cần làm. Nếu bạn trả lời A, bạn đã biết cần phải làm gì? Nếu câu trả lời là B, những hoạt động và thói quen cũ nào đang chiếm nhiều thời gian, nhưng mang lại ít giá trị? Andy Rooney nhận ra mình có vẻ đang tha về quá nhiều thứ không cần thiết và quyết định xử lý vấn đề. Anh ước tính chi phí căn nhà của mình hàng tháng bằng cách tính khoản vay thế chấp, tiện ích, thuế. Sau đó, anh chia nó theo mét vuông. Cách này sẽ giúp anh biết mỗi đồ vật phải trả anh bao nhiêu tiền để được đặt trong nhà. Liệu cái tủ lạnh có đáng chi phí thuê nhà phải trả không? Có, nó mang lại nhiều giá trị. Vậy còn cái máy tập thể dục cũ dị xếp trong tầng hầm mà anh không bao giờ đụng đến? Không, vậy anh nên dẹp nó. Bạn có thể sử dụng cách tính toán tương tự với thời gian của mình, tách khỏi những hoạt động cung cấp quá ít giá trị và không phục vụ mục tiêu. Sau đó, dùng thời gian dư ra làm những thứ quan trọng. Bạn không thể làm tốt tất cả mọi thứ. Hãy dẹp bỏ những hoạt động không tạo ra kết quả và đầu tư thêm cho những hoạt động có ý nghĩa. 6. Gần tới đích rồi. Bạn có tham gia một vài kèo cược nhỏ chưa? A. Tôi đã đóng gói hành lý để lên đường đi Thiếu Lâm Tự. B. Tôi thậm chí còn không thèm thử kênh TV mới, bởi vì ai mà biết trên đó có gì chứ? Nếu bạn chọn A, tại sao còn ngồi đây đọc nữa? Lên đường chinh phạt thế giới đi thôi. Nếu câu trả lời của bạn là B, dừng làm Batman đi, đừng cố hoàn hảo ở tất cả mọi chuyện nữa. Thử, thất bại, và học hỏi như những đứa trẻ mẫu giáo ngây ngô lao vào bài toán bị ý vậy. Và tôi thật sự nói theo nghĩa đen, vì một nghiên cứu đã cho thấy chúng ta sẽ sáng tạo hơn khi suy nghĩ giống như một đứa trẻ. Chúng ta không thích thừa nhận điều này, nhưng chúng ta thường chẳng biết mình muốn gì. Nghiên cứu cho thấy rằng chỉ có 6% người làm trong lĩnh vực nghề nghiệp mà hồi bé mình khao khát, và 1/3 số người kết cục với một sự nghiệp không dính dáng gì đến chuyên ngành đại học. Bởi vậy, bạn cần phải ra ngoài kia và thử thêm nhiều thứ hơn, như những con người may mắn của Richard Wiseman. Bạn không cần phải nghỉ học Princeton và chuyển đến Trung Quốc, nhưng thậm chí đó cũng không phải một ý tưởng tồi. Những câu chuyện và giới hạn, đó chính là những thứ quyết định ta sẽ quyết tâm hay từ bỏ. Tập trung vào hai thứ ấy, ta sẽ không thể bị ngăn cản, tựa như một con gấu mèo Toronto, nhưng dĩ nhiên sẽ thành công đến mức không bao giờ phải ăn đồ trong thùng rác như đám tiểu quỷ này. Vậy bạn đã biết cần quyết tâm ở điều gì, hay ít nhất là cách tìm ra nó. Nhưng bạn sẽ cần thêm sự giúp đỡ để vươn đến thành công, đúng chứ? Hay có lẽ bạn chỉ cần bảo mọi người té ra hết cho rộng chỗ, rồi nỗ lực làm việc, cái nào mới đúng? Tiếp đến chúng ta sẽ đến với câu hỏi, liệu thành công phụ thuộc vào chuyện bạn quên ai, hay vào chuyện bạn biết gì? Hãy cùng tìm hiểu nào! Các bạn đang nghe sách nói tại kênh đọc sách cùng Dakota. Nếu có điều kiện các bạn hãy mua sách gốc để ủng hộ nhà xuất bản và tác giả. Chương 4. Bạn biết gì không quan trọng, quan trọng là bạn quên ai. Trừ khi bạn thật sự biết thứ gì đó. Ta có thể học được gì về sức mạnh của mạng lưới từ những người đàm phán con tin, diễn viên hài hàng đầu và người thông minh nhất từ trước đến nay. Ngày Paul Ardo sinh ra, cả hai người chị của ông, mới 3 và 5 tuổi, đều chết vì bệnh sốt ban đỏ. Mẹ của ông, vì quá sợ điều gì đó sẽ xảy đến với con mình, đã quyết định không cho Ardos đến trường, rời khỏi nhà cũng không luôn. Ardos không có bạn bè gì cả. Ardos kể, các con số trở thành người bạn thân nhất của tôi. Là con của hai giáo viên dạy toán, ông dành phần lớn thời gian ở nhà một mình chìm đắm trong sách toán. Ông nhanh chóng chứng tỏ mình là một thần đồng. Năm 3 tuổi, ông đã có thể nhân số có 3 chữ số. Năm 4 tuổi, ông có thể nghe qua số tuổi của một người và tính được họ đã sống bao nhiêu giây. Năm 21 tuổi, ông là tiến sĩ toán, bước qua độ tuổi trưởng thành, với sự thúc đẩy của chất kích thích. Ông dành ra đến 19 giờ mỗi ngày chỉ để làm một thứ mình yêu thích, toán. Ông đạt mức năng suất kinh người. Chỉ trong vòng vài năm, ông đã viết hơn 50 bài báo khoa học, một con số mà hầu hết dân toán sẽ cảm thấy rất hạnh phúc nếu hoàn thành được trong cả cuộc đời. Nhưng như Spider-Man luôn nhắc nhở chúng ta, quyền năng càng khủng đi kèm với trách nhiệm càng lớn, kỹ năng toán siêu phàm sẽ đi kèm với sự kỳ quặc khủng. Không có cách nào khác để diễn tả rằng Ardos rất rất kỳ quái. Tạp chí Time thậm chí còn viết một bài về ông với tiêu đề The Oddball as Oddball, kẻ kỳ quái kỳ quái. Nếu bạn là bạn bè của Ardos, ông có thể xuất hiện tại nhà bạn vào giữa đêm để làm toán và thông báo rằng trí não của tôi đang mở ra. Thế là đột nhiên bạn có một vị khách trong nhà vài ngày. Ardos không giặt đồ, bạn phải làm thay cho ông bạn mình. Nếu muốn nghiên cứu về một định lý vào lúc 5 giờ sáng, ông ta sẽ đập nồi chảo cho đến khi bạn chịu xuống dưới nhà. Gã này thích gọi trẻ em là Epsilon, bởi vì trong toán học, Epsilon là ký tự Hy Lạp dùng để biểu thị số nhỏ. Ông mê làm việc đến độ ám ảnh. Đồng nghiệp Paul Winkler của ông kê, Ardos, đến dự lễ bar mitzvah hai đứa con sinh đôi của tôi với quyển sổ trong tay. Mẹ vợ tôi cố đẩy ông ra ngoài. Bà nghĩ ông ta có lẽ là một tay lang thang ngoài đường, với bộ quần áo xộc xệch và kẹp dưới tay là một tấm đệm. Rất có thể ông đã chứng minh được một hay hai định lý trong suốt buổi lễ đó. Thực vậy, ông hiếm khi làm một thứ gì đó khác, Ông chưa từng đọc một quyển tiểu thuyết nào từ những năm 1940 hay xem một bộ phim nào kể từ thập niên 50. Cuộc sống của ông là toán học. Chấm hết. Ông chắc chắn là người thành công. Arnold đã viết ra số bài báo khoa học nhiều hơn bất cứ một nhà toán học nào khác trong suốt cuộc đời. Một số thậm chí còn được xuất bản sau khi ông mất, đồng nghĩa với việc, về mặt kỹ thuật mà nói, Arnold vẫn tiếp tục xuất bản thêm 7 năm sau cái chết của mình. Ông được trao tặng ít nhất 15 bằng tiến sĩ danh dự. Những thành tựu của ông không phải là lý do ông được nhớ đến. Những gì ông đã làm với người khác còn ấn tượng hơn. Nói cụ thể hơn, chính là tác động của ông đối với người khác. Không giống như những nhà toán học kiểu mẫu khác, vốn không thường rời văn phòng tìm kiếm bằng chứng, Arnold là người kết nối mạng lưới toán học trai đây mai đó, luôn luôn sung mãn nhờ chất kích thích. Ông thích hợp tác, vì lẽ đó, ông chủ yếu sống với một chiếc vali và thường du hành qua 25 quốc gia, dần và làm việc với hơn 5.000 nhà toán học khác nhau trên toàn cầu. Ông hợp tác với nhiều người đến nỗi đôi lúc ông không thể nhớ nổi tất cả bọn họ. Dịp nọ, Arnold gặp một nhà toán học và hỏi ông ta đến từ đâu. Vancouver, nhà toán học kia đáp, ô, vậy ắt hẳn anh phải biết người bạn thân của tôi Elias Mandelson. Người kia trả lời, tôi chính là người bạn thân Elias Mandelson của anh đây. Vâng, ông rất xuất sắc, nhưng đó không phải là lý do tại sao nhiều người lại khoan thứ cho tính cách lập dị của ông. Theo thuật ngữ của Adam Grant, Arnold chính là người cho đi. Ông muốn khiến cho bạn trở nên tốt hơn bằng cách khuyến khích và giúp đỡ bạn. Việc ông xuất hiện trước thềm nhà bạn giữa đêm hôm tương tự như Judas xuất hiện và bảo rằng ông ta muốn biến bạn thành một hiệp sĩ Jedi vĩ đại. Trong toán học, Arnold hiểu rõ hơn ai hết, toán học là một trò chơi cô độc, nhưng ông đã biến nó thành một cuộc thám hiểm. Một cuộc thám hiểm mà bạn có thể cùng đi với bạn bè, làm như đi khắp thế giới, hỗ trợ và hợp tác với các nhà toán học là chưa đủ. Ông còn thúc đẩy họ bằng những phần thưởng. Như thể một ông trùm băng đảng treo thưởng một gã nào đó, Arnold treo thưởng bằng tiền túi của riêng mình, đôi khi số tiền thưởng vượt hơn 10.000 đô la, cho việc giải đáp một bài toán hóc búa hay một định lý khó nhằn, góp phần khuyến khích cộng đồng cho ngành toán học vốn rất cô đơn. Huy chương Fields là giải thưởng cao quý nhất cho một nhà toán học. Paul Arnold chưa bao giờ đạt được giải này, nhưng rất nhiều người ông giúp đỡ đã được trao tặng. Điều đó dẫn chúng ta đến điều khiến Arnold được biết đến nhiều nhất. Số Arnold, không, đó không phải là một định lý hay công cụ toán học nào cả. Đó đơn giản chỉ là một phép đo về mức độ gần gũi của bạn khi làm việc với Paul Arnold, giống như thẻ 6 cấp độ của Kevin Bacon, nhưng đây là phiên bản dành cho dân mọt sách. Nếu bạn từng hợp tác với Arnold trên một bài viết, số Arnold của bạn là 1. Nếu bạn từng hợp tác với ai đó từng hợp tác với Arnold, số Arnold của bạn là 2. Cứ như thế. Paul Arnold gây ảnh hưởng và giúp đỡ nhiều người đến mức các nhà toán học tự xếp hạng mình theo mức độ gần gũi với ông. Nghiên cứu cho thấy, tính trung bình, mức độ gần gũi của bạn với Arnold sẽ dự đoán được trình độ toán của bạn. Hai người đạt giải Nobel vật lý có số Arnold là 2, 14 người có số Arnold là 3. Arnold khiến mọi người giỏi hơn. Ngày 20 tháng 9 năm 1996, Paul Arnold mất ở tuổi 83. Hay, theo ngôn ngữ bình dị của mình, ông đã đi. Ông bảo người ta chỉ chết khi dừng làm toán. Về mặt kỹ thuật, con số của chính Arnold là 0. Có cảm giác như thể đó là một con số cô độc hay đau buồn. Nhưng tôi thích nghĩ khác. Số 0 đó biểu tượng cho việc Arnold đã trao đi tất cả cho mọi người. Con số của ông không quan trọng. Điều quan trọng là ông đã mang con số đến cho bao nhiêu người. Cậu nhóc lớn lên không có người bạn nào đã tạo ra một mạng lưới vĩ đại trong toán học. Và có lẽ cũng là mạng lưới vĩ đại nhất từng tồn tại. Con số mang tên ông chính là một di sản trường tồn mà tất cả các nhà toán học đều dùng làm thước đo. Ông có nhiều bạn bè hơn bất kỳ ai khác trong toán học. Nhiều người vẫn còn mang ơn ông, những người tưởng nhớ và yêu mến ông. Và thậm chí là sau khi ông mất, số người trong nhóm vẫn tiếp tục tăng lên. Khi nhìn các số Arnold, hiện tại người ta ước tính rằng ông đã ảnh hưởng đến hơn 200.000 nhà toán học. Có vẻ như thành công thật sự liên quan đến mối quan hệ, đúng không nhỉ? Quan trọng là bạn quen biết ai, chứ không phải là bạn hiểu biết cái gì. Nhưng nếu thành công thật sự dựa trên mối quan hệ, bạn có nên giống Paul Arnold, liệu có phải người hướng ngoại, thì thành công hơn? Hãy cùng tìm hiểu nào. Mẹ bảo tôi hãy trở thành con người của xã hội. Nhưng đây, xin tiết lộ sự thật. Tôi đã không nghe lời mẹ. Coi nào, tôi đang ngồi đây, một mình, viết quyển sách này mà. Ai cũng thích gặp gỡ bản thân và ai cũng cần vài khoảng thời gian một mình. Đó không phải triết lý gì sâu sắc. Câu hỏi mấu chốt chính là bạn làm thế nào để sạc lại năng lượng. Dù một bữa tiệc vui vẻ hay đọc một quyển sách, bạn thích ở một mình với bản thân hơn hay càng đông càng vui? Hướng nội, hướng ngoại là một trong những phạm trù được nghiên cứu nhiều nhất trong tâm lý học, nhưng rất nhiều chi tiết cụ thể về nó vẫn còn đang trong vòng tranh cãi. Nhưng ở đây, chúng ta chỉ xem xét khía cạnh xã hội, và không có gì nhiều để tranh luận. Người hướng ngoại rõ ràng nhận được nhiều giá trị cộng thêm từ các hoạt động xã hội, cũng như từ việc là trung tâm của sự chú ý hơn. Và lý thuyết cho rằng người hướng nội có nhiều suy nghĩ trong đầu hơn. Nói vậy không có nghĩa là người hướng ngoại vô vị. Vài suy nghĩ trong đầu người hướng nội có thể khá tiêu cực, như lo sợ chẳng hạn, mà nghĩa là những nơi ồn ào đông đúc sẽ khiến cho người hướng nội rơi vào trạng thái kích thích quá độ, trong khi người hướng ngoại sẽ cảm thấy chán nản khi thiếu sự kích thích. Ví dụ, tôi là người khá hướng nội. Hồi cao học, tôi có cô bạn gái thích đi bar và tiệc tùng, càng náo nhiệt càng tốt. Đối với cô ấy, trò đó rất thú vị. Đối với tôi, nó lại chẳng khác nào tra tấn màng nhĩ. Khi chúng tôi cùng lái xe đường dài, tôi nghe đài và đã thấy hứng thú lắm rồi. Cô ấy thì sụp mắt ngay trong vòng 30 giây. Tôi chắc là bạn cũng chẳng sốc lắm khi biết rằng chúng tôi đã đường ai nấy đi. Giờ quay lại, mẹ tôi bảo phải trở thành con người của xã hội là có lý do cả, và cũng có nhiều lý do khiến hướng ngoại là rất tốt. Tương tác với người khác chiếm phần lớn lượng công việc của chúng ta, và chuyện ta có chơi được với người khác hay không thường là chìa khóa dẫn đến thành công. Như đã thấy trong chương 2, Adam Grant và Jeffrey Pfeiffer tuy có quan điểm khác nhau về cách xử sự với người khác, nhưng đều không chối cãi rằng đó thường là thành tố quan trọng nhất để tiến lên phía trước. Vâng, đây là quyển sách nói về thành công, vậy hãy đi cụ thể về vấn đề tiền. Nhiều nghiên cứu đều cho thấy rằng người hướng ngoại kiếm nhiều tiền hơn. Stanford đã tiến hành một nghiên cứu 20 năm về những người tốt nghiệp MBA và nhận ra hầu hết đều thuộc kiểu hướng ngoại điển hình. Điều này có thể truy ngược từ thời thơ ấu. Một nghiên cứu khác cho thấy thiên hướng hướng ngoại thời thơ ấu dự báo được thành công ngoại sinh. Một đứa trẻ dịch chuyển từ nhóm 20% kém nổi tiếng nhất lớp trung học lên nhóm 20% nổi tiếng nhất đồng nghĩa với việc đứa trẻ này sẽ tăng 10% thu nhập khi trưởng thành. Những thành công không phải chỉ về tiền bạc. Muốn thăng chức ư? Một nghiên cứu cho biết tính hướng ngoại có xu hướng liên quan tích cực đến mức độ hài lòng về sự nghiệp, mức lương và số lần được thăng chức trong suốt sự nghiệp. Thậm chí những thói quen xấu của người hướng ngoại cũng tiết lộ bí mật về thành công tài chính của họ. Nếu bạn thuộc tiếp người thích uống rượu bia và hút thuốc, liệu bạn có kiếm được nhiều tiền hơn? Người uống rượu bia kiếm nhiều tiền hơn, còn hút thuốc thì không. Dân thích uống kiếm được nhiều hơn 10% so với người kiêng khem. Và những người đàn ông lui tới quán bar ít nhất một lần một tháng có thu nhập tăng thêm 7% nữa. Tại sao rượu bia lại khiến cho bạn giàu hơn? Không giống như hút thuốc, uống rượu bia chủ yếu là một hoạt động giao tiếp. Các nhà nghiên cứu nghĩ rằng việc gia tăng hoạt động uống rượu bia sẽ dẫn đến gia tăng vốn xã hội. Bạn có thể gắn kết với người khác và tạo lập quan hệ. Hầu hết mọi người nghĩ các nhà lãnh đạo là người hướng ngoại. Nhận thức đó dần trở thành một lời tiên tri tự ứng nghiệm. Muốn trở thành CEO ư? Muốn là kẻ đầu đàn ư? Trong một cuộc nghiên cứu 4.000 nhà quản lý, những người đạt thang điểm rất cao về hướng ngoại chiếm đa số. Và thứ bậc càng cao, số lượng người hướng ngoại càng tăng. Xét tổng dân số nói chung, chỉ 16% người đạt mức hướng ngoại rất cao, trong khi có đến 60% những nhà quản lý hàng đầu thuộc nhóm này. Vậy lý do là gì? Câu trả lời quả thật có chút đáng sợ. Nghiên cứu cho thấy bạn không cần hiểu biết nhiều để được xem là lãnh đạo. Chỉ cần phát biểu đầu tiên và phát biểu thường xuyên, hành vi cực kỳ hướng ngoại là đã đủ được xem là sếp. Trong khi đó, những nghiên cứu khác cũng cho thấy những ai ban đầu cư xử nhút nhát trong nhóm sẽ bị người khác xem là kém thông minh. Như Pfeiffer đã chỉ ra, để vượt lên, bạn cần phải tự đề bạt bản thân. Điều này sẽ diễn ra khá tự nhiên với người hướng ngoại, và nó thực sự quan trọng hơn năng lực khi xét về phương diện có dáng lãnh đạo. Còn nếu bạn đang suy xét giữa nhiều công việc khác nhau, hay đang tìm kiếm một đồng cỏ khác xanh hơn, thì sao? Một lần nữa, người hướng ngoại lại có ưu thế hơn. Công trình đột phá của Mark Granovetter về tầm quan trọng của những mối quan hệ yếu, weak ties, cho thấy bạn thường sẽ không tìm ra cơ hội tuyệt vời ấy từ bản thân. Bạn có xu hướng nghe được những tin tức tương tự bản thân của mình. Những người có nhiều bạn quen sơ sơ thường kết nối và biết được nhiều cơ hội mới hơn. Việc có một mạng lưới quan hệ rộng cũng thường phát huy tác dụng khi bạn cần một công việc cụ thể nào đó. Một nghiên cứu đã nhận ra, phân tích nhiều cấp độ cho thấy hoạt động gây dựng mạng lưới quan hệ, networking, có mối tương quan thuận với tiền lương hiện tại, đồng thời cũng có liên quan đến tốc độ tăng trưởng tiền lương theo thời gian. Trên thực tế, có thể lập luận rằng các công ty nên xem quy mô mạng lưới quan hệ của ứng viên là một tiêu chí tuyển dụng, bởi vì nó có thể ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh. Nghiên cứu của MIT cho thấy rằng, nhân viên IBM càng quan hệ xã hội nhiều, kết quả kinh doanh của họ càng tốt. Họ thậm chí còn định lượng được mức độ khác biệt, tính trung bình. Mỗi email liên hệ tương đương với $948 doanh thu tăng thêm. Thật khó mà coi thường giá trị của một mạng lưới lớn. Ví dụ nhé, hãy thư giãn một chút và cùng nghĩ về kèo kinh doanh thuộc hàng sinh lợi nhất nhì thế giới, đồng thời rủi ro cũng cực kỳ cao, buôn thuốc phiện, mặt lợi lớn, mặt hại khủng. Vâng, nghiên cứu cho thấy việc sở hữu mạng lưới lớn là vô cùng quan trọng với những ngành nghề trái pháp luật. Hài hước thay, lời khuyên mà hầu hết dân buôn thuốc tuân theo chính là làm nhỏ thôi, để tránh bị hút. Nhưng nghiên cứu từ Đại học Simon Fraser lại cho thấy rằng việc sở hữu mạng lưới rộng lớn giúp dân buôn hàng trắng kiếm được nhiều tiền và có nhiều khả năng tránh vào tù hơn. Quy mô của tổ chức tội phạm không có ảnh hưởng gì. Là một tay cò con góc đường hay một đại ca sừng sỏ trong hội kho không quan trọng. Thứ quan trọng nằm ở chỗ tay buôn thuốc đó quen biết bao nhiêu người trong ngành. Kết quả của các nghiên cứu này rất rõ. Những tay tội phạm gây dựng và kiểm soát mạng lưới của mình tốt hơn sẽ kiếm ăn nhiều hơn hắn so với kẻ khác. Quy mô mạng lưới quan hệ của một tay buôn thuốc liên quan mật thiết đến khả năng sinh tồn. Và nó cũng được xem như một yếu tố bảo vệ. Quy mô mạng lưới của kẻ nào càng lớn, kẻ đó sẽ tồn tại càng lâu. Tình bạn mật thiết giúp cho dân buôn thuốc tránh phải ở tù. Còn những mối quan hệ yếu cung cấp cho họ cơ hội làm ăn. Vậy đã khá rõ phe nào thắng trong cuộc chiến hướng ngoại, hướng nội. Nhưng sẽ ra sao nếu ta bước khỏi nơi làm việc và nhìn vào cuộc sống bên ngoài? Bạn còn nhớ nghiên cứu về vận may của Richard Wiseman không? Bạn biết gì không? Ông cũng phát hiện ra người hướng ngoại may mắn hơn. Một phần lớn thứ tạo ra sự may mắn chính là việc gặp được những cơ hội mới. Việc sở hữu mạng lưới rộng lớn không chỉ mở ra những cơ hội nghề nghiệp mới, nó còn giúp bạn tiếp xúc với mọi loại cơ hội mới khác nữa. Đó chính là lý do tại sao những tay giao dịch chứng khoán hướng ngoại, giàu có luôn túc trực trên điện thoại. Người hướng nội bị dồn vào góc đài vùi dập, đã đến lúc tung ra đòn kết liễu. Người hướng ngoại còn hạnh phúc hơn người hướng nội. Và chi tiết sau đây không hề nhỏ đâu, mối quan hệ giữa hướng ngoại và hạnh phúc hay sự an lạc chủ quan, subjective well-being, SVKB, là một trong những phát hiện ổn định và xuất hiện lặp đi lặp lại trong các tài liệu về SVKB. Thực tế là người hướng ngoại thậm chí còn hạnh phúc hơn người hướng nội khi ở một mình. Và một nghiên cứu còn ghi nhận khi người hướng nội tỏ ra hướng ngoại, họ cũng hạnh phúc hơn. Người hướng ngoại kiếm nhiều tiền hơn, được thăng tiến nhiều hơn, có xu hướng trở thành lãnh đạo hơn, kiếm việc mới nhanh hơn, và đều may mắn lẫn hạnh phúc hơn. Đó là những bằng chứng thật đáng lòng. Nhưng sau tất cả, một câu hỏi lại hiện ra, thế quái nào mà có người lại muốn làm người hướng nội chứ? Được rồi, hãy nói về hướng nội nào. Không sao đâu, dân hướng ngoại có lẽ đã dùng độc từ sau chương 2 và đi quẩy với bạn bè rồi. Có câu, chính gã im lặng mới là kẻ đáng dè chừng. Chúng ta đã biết về Paul Ehlers. Người nổi tiếng vì quen biết hết tất thảy mọi người trong giới toán học và quen luôn cả chị em của họ. Nhưng liệu một nhà khoa học có thể thành công mà hầu như không quen biết một ai không? Thực ra là có. Chúng ta chưa ghi nhận đầy đủ công lao của Isaac Newton. Đây chính là người viết lại các quy luật của cả vũ trụ. Và ông làm tất cả điều đó hoàn toàn một mình. Aristotle, Kepler, Galileo đều đóng góp nhiều. Nhưng Newton chính là người cho chúng ta một bản đồ tích hợp rõ ràng về cách thế giới vận hành. Ông đưa chúng ta từ thời đại ma thuật sang thời đại khoa học. Trước thời ông, việc dự đoán sự vật chuyển động thế nào giống đoán mò hơn là tính toán. Sau thời ông, chúng ta biết vũ trụ hoạt động theo các định luật. James Clerk mô tả Newton như kiến trúc sư trưởng của thế giới hiện đại. Không ai đạt được tầm ảnh hưởng to lớn như Newton cho đến khi Einstein xuất hiện, gần 200 năm sau. Và tuy rằng Einstein đã thay đổi cách giới khoa học suy nghĩ về các định luật vũ trụ, nhưng ông không hề thay đổi cách một người bình thường nhìn nhận thế giới trong cuộc sống hàng ngày. Newton chính là người thay đổi luật chơi cho tất cả chúng ta. Thậm chí cách hiểu chuyển dịch ý thức hệ vẫn chưa thể hiện đúng mức tầm ảnh hưởng của Newton. Einstein gặp khó khăn và cuối cùng đã thất bại trong việc đưa ra lý thuyết trường thống nhất. Lý thuyết sẽ giải thích cách tất cả những ý tưởng về vật lý có thể kết nối thành một thể thống nhất. Newton thì chỉ nói, đây là cách thế giới vận hành, và trình bày rõ cả một hệ thống gần như hoàn chỉnh. Ông phát triển lĩnh vực vi tích phân, quang học, và các hiểu biết về trọng lực khi vẫn còn ở tuổi 20, và không có một công nghệ hiện đại nào trợ giúp. Để hiểu về quang học, ông đã từng cố đâm một cây kim vào mắt. Còn về vụ trọng lực, trước thời Newton, chúng ta không hiểu được nó. Người ta biết rằng vật thể sẽ rơi xuống trái đất và Galileo đã thả vài thứ xuống từ tháp nghiêng Pisa, nhưng đó không phải là một quy luật rõ ràng. Galileo hiểu được cách gia tốc hoạt động, nhưng ông không có ý tưởng gì về chuyện tại sao nó hoạt động. Thêm nữa, Newton còn làm gần như tất cả mọi thứ một mình. Ông từng nói, nếu tôi nhìn được xa hơn, đó là nhờ đứng trên vai những người khổng lồ. Nhưng sự thật cho thấy trong suốt cuộc đời mình, ông có rất ít mối quan hệ, dù là lớn hay nhỏ. Nếu muốn tìm hình mẫu một giáo sư thơ thẩn, đó hẳn phải là Newton. Đôi khi ông không rời khỏi phòng ngủ trong vài ngày. Ông tự lầm bầm và vẽ các phương trình lên nền đất bằng một cành cây trong khi đi dạo một mình. Thiên tài cô độc, khó mà nghĩ ra ví dụ nào phù hợp hơn. Không có các công cụ toán học để làm sáng tỏ cách thế giới vận hành, thế nên ông tạo ra các công cụ ấy. Mớ công thức mà chúng ta từng vật lộn ở trường trung học, bạn nhớ không? Chính do ông sáng tạo ra. Một mình, ông có ít bạn bè, và liên hệ qua thư thường là cách thức giao tiếp duy nhất. Ông chưa từng kết hôn. Thực tế, nhiều người còn nghi ngờ ông mất khi vẫn còn dinh. Chúng ta đều biết vụ trái táo rớt trúng đầu Newton, thế nhưng chuyện đó chắc là không có thật. Mà nếu có thật đi nữa, chắc khi đó ông đang ở nhà một mình, với cánh cửa đóng kín. Người ta có thể dễ dàng tưởng tượng cảnh Newton như một ông hàng xóm điên rồ cứ la hét bọn trẻ nhà bên liệu mà tránh ra khỏi bãi cỏ nhà mình. Nhưng Newton thậm chí còn chẳng quen biết hàng xóm nữa. Khi rời Trinity năm 1696, ông chẳng lưu luyến gì lắm. Dầu đã sống trong thành phố này 35 năm, ông không có bất kỳ một người bạn nào. Như James Clerk đã viết trong quyển tiểu sử Isaac Newton, ông sinh ra trong một thế giới của sự tối tăm, mờ mịt và ma thuật. Sống một cuộc đời thuần khiết kỳ lạ và đầy ám ảnh, thiếu vắng cha mẹ, tình yêu và bè bạn, tranh cãi kịch liệt với những con người vĩ đại chạm trán trên đường. Ít nhất một lần đến gần với bờ vực điên loạn, che giấu công việc của mình trong bí mật, thế mà vẫn khám phá ra nhiều kiến thức cốt yếu cho nhân loại hơn bất kỳ ai trước và sau thời của mình. Nếu bạn buộc ai đó làm việc như cái cách mà Newton đã làm, bạn sẽ bị đánh giá là vô nhân đạo. Nhưng đó là một sự đơn độc tự tạo, và ông cũng không hề nghĩ như vậy. Pascal từng nói, tất cả nỗi bất hạnh của một người bắt nguồn từ một điều duy nhất, rằng anh ta không thể ở yên trong phòng của mình. Sir Isaac Newton dường như là một bằng chứng theo hướng tích cực cho câu nói này. Nếu bạn là sếp của Paul Arnold, hãy cho càng nhiều người thông minh ở quanh ông càng tốt, và cấp cho ông ngân sách ngao du không giới hạn. Nếu bạn là sếp của Newton, cho ông thật nhiều ngân sách và thiết bị có lẽ là một ý hay. Và quy tắc quan trọng nhất để đảm bảo cho thiên tài này vẫn tiếp tục thực hiện được những điều đáng kinh ngạc và đổi thay thế giới cũng rất rõ ràng. Để cho ông ta yên, không nghi ngờ gì nữa, Newton chính là người đang nắm giữ danh hiệu người thông minh nhất từ trước đến nay. Khi bạn thông minh đến mức không ai có thể hiểu nổi, cần giúp đỡ chi nữa, những kẻ ngu muội như chúng tôi sẽ chỉ khiến bạn chậm chân. Nhưng ngoài phần thông minh cực đỉnh đó, liệu có thứ gì chúng ta có thể học hỏi từ cuộc đời cực đoan của Newton không? Còn nhớ thuyết 10.000 giờ chuyên gia không? Vâng, khi không có ai làm phiền, bạn sẽ có rất nhiều thời gian để luyện thật giỏi một thứ gì đó. Trong thời đại sao nhãn hiện tại, tất cả chúng ta đều có thể học hỏi từ Newton. Đúng là người hướng ngoại có thể tận dụng nguồn lực từ một mạng lưới khủng, nhưng nó cũng khiến họ không có nhiều thời gian cho một thứ cũng rất quan trọng, quá trình khổ công luyện tập một mình. Bạn thấy đó, siêu năng lực của người hướng nội chính là họ có nhiều khả năng trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình. Khả năng ấy nhiều đến đâu? Đây là một câu nói trích từ một nghiên cứu dành cho bạn, hướng ngoại tương quan nghịch với độ thành thạo cá nhân. Nói cho dễ hiểu, thì câu này có nghĩa là gì? Càng hướng ngoại bao nhiêu, trong công việc bạn càng tệ bấy nhiêu. Như đã thấy, chuyện có rất nhiều bạn bè có những lợi ích rõ ràng, nhưng cũng có thể phiền hà kinh khủng. Khi nghĩ về vận động viên, ta thường mường tượng ra hình ảnh người đội trưởng đội bóng bầu dục nổi tiếng trong trường trung học. Hay có thể là anh cầu thủ bóng chày đầy sức hút đang bảo bạn hãy mua dao cạo râu trên đài quảng cáo. Nghĩ họ là người hướng ngoại thích tiệc tùng cũng là chuyện tự nhiên thôi. Nhưng bạn đã lầm to. Tác giả, kim vận động viên đạt huy chương vàng Olympic, David Henry, kể rằng 9 trên 10 vận động viên hàng đầu là người hướng nội. Một điểm đặc biệt rất đáng chú ý chính là có một tỷ lệ lớn, đến 89% những vận động viên đạt thành tích cao, tự xếp mình là người hướng nội. Chỉ có 6% trong số họ cảm thấy mình là người hướng ngoại, và 5% còn lại thì cảm thấy mình ở lưng chừng con đường. Các vận động viên môn thể thao đồng đội phần lớn thời gian thường bị vây quanh bởi nhiều người, nhưng đó hiếm khi là thứ giúp cho họ trở nên vĩ đại. Thứ quan trọng chính là khoảng thời gian một mình khổ luyện, ném rổ 3 điểm hết cú này đến cú khác cho đến khi cánh tay không thể nhấc lên, bỏ vài bữa tiệc để chạy thêm vài lần nữa trước khi mặt trời lặn. Còn những nhạc sĩ ưu tú thì sao? Y vậy, khi Carl Anders Ericsson hỏi các nghệ sĩ violin hàng đầu rằng những hoạt động hàng ngày nào ảnh hưởng nhất đến việc phát triển kỹ năng của họ, 90% trả lời là tập luyện một mình. Điều gì giúp dự đoán chính xác nhất trình độ của một kỳ thủ? Tự nghiên cứu nghiêm túc một mình. Thực tế là, với những kỳ thủ lớn tuổi, đó là chỉ báo duy nhất có ý nghĩa thống kê. Muốn biết ai sẽ thể hiện tốt nhất ở trường hay thật sự có nhiều kiến thức hơn, đừng căn cứ vào IQ. Việc sở hữu tính cách hướng nội ảnh hưởng đến điểm số nhiều hơn trí thông minh. Trong quyển Quiet, Susan Cain ghi nhận. Ở cấp độ đại học, tính hướng nội tác động đến kết quả học tập rõ ràng hơn khả năng nhận thức. Một nghiên cứu kiểm tra kiến thức của 141 sinh viên về 20 môn học khác nhau, từ nghệ thuật, thiên văn học, cho đến thống kê, nhận thấy dân hướng nội hiểu biết nhiều hơn dân hướng ngoại ở mọi môn học. Người hướng nội chiếm số lượng áp đảo trong nhóm những người sở hữu bằng sau đại học, nhóm nhận học bổng National Merit, cũng như nhóm thành viên hội Phi Beta Kappa. Muốn biết được ai sẽ trở thành thiên tài sáng tạo sau này ư, hãy chọn những gã kỳ quặc trong lớp. Sự tập trung toàn tâm vào thứ sẽ trở thành niềm đam mê của cuộc đời là dấu hiệu điển hình của những người cực kỳ sáng tạo. Theo nhà tâm lý học Mihaly Csikszentmihalyi, người đã nghiên cứu cuộc đời của 91 người sáng tạo xuất chúng trong các lĩnh vực nghệ thuật, khoa học, kinh doanh và chính trị từ năm 1990 đến 1995. Rất nhiều đối tượng nghiên cứu bị xem như kẻ ngoài rìa xã hội trong suốt thời thanh thiếu niên, phần lớn bởi vì trí tò mò mãnh liệt hoặc niềm hứng thú tập trung của họ trông rất kỳ quặc với bạn bè đồng trang lứa. Những thanh thiếu niên quá ham thích tụ tập, mà không chịu dành thời gian một mình thường thất bại trong việc nuôi dưỡng tài năng, bởi vì việc luyện nhạc hay học toán đòi hỏi một sự cô độc đáng kinh sợ. Còn những chuyên gia ngân hàng đầu tư hàng đầu thì sao? Cũng là những người hướng nội cảm xúc ổn định. Trong những lĩnh vực khác, như lập trình máy tính hay quần vợt chuyên nghiệp, những người hết sức kém hòa đồng thường có thu nhập cao hơn. Nghiên cứu cũng cho thấy người hướng nội còn thành công ở những lĩnh vực mà ta luôn tưởng rằng người hướng ngoại chiếm ưu thế. Cũng như lầm tưởng về vận động viên chuyên nghiệp, ta thường cho rằng lãnh đạo nên là kiểu người hướng ngoại được mọi người yêu mến. Và như đã thấy ở phần trước, nghiên cứu cho thấy người hướng ngoại có xu hướng trở thành lãnh đạo và được cảm nhận là làm việc hiệu quả hơn. Nhưng liệu có đúng như vậy? Khi Adam Grant xem xét về khả năng lãnh đạo, anh nhận ra một điều hết sức thú vị. Việc người hướng nội hay hướng ngoại lãnh đạo tốt hơn còn tùy thuộc vào những người dưới trướng. Khi nhân viên thụ động, một người hướng ngoại sung mãn, giao tiếp tốt sẽ tỏa sáng. Nhưng khi phải đối mặt với những nhân viên hết sức năng động, người hướng nội sẽ làm tốt hơn, bởi vì họ biết cách lắng nghe, giúp đỡ, và tránh sang một bên. Tuy người hướng ngoại vốn được xem là có tố chất lãnh đạo với khả năng hoạt ngôn tự nhiên và áp đảo trong giao tiếp, nghiên cứu lại cho thấy chuyện sẽ không kéo dài lâu. Điểm yếu về kỹ năng lắng nghe của người hướng ngoại dần hiện rõ sau khi họ được tôn lên vị trí lãnh đạo, và họ thường mất đi vị thế của mình trong mắt đồng sự. Có thể thấy, trong một số lĩnh vực, chúng ta đã đánh giá quá cao người hướng ngoại. Thực ra, có rất nhiều khuyết điểm liên quan đến hướng ngoại mà chúng ta ít được nghe. Trước khi bắt đầu cầu nguyện cho con mình trở thành người hướng ngoại, hãy nhớ tính hướng ngoại cũng thường gắn liền với hành vi phạm tội, ngoại tình, tai nạn xe cộ, tự cao, và rủi ro tài chính. Điều này có thể nghe hơi sốc, chúng ta luôn được bảo rằng sẽ thật tốt nếu là con người của xã hội đấy thôi. Tại sao chúng ta không được nghe bất cứ thứ gì bất lợi về tính hướng ngoại? Thật lòng mà nói, đó là do marketing. Có nhiều người hướng ngoại hơn người hướng nội. Người hướng ngoại lại có nhiều bạn bè, và cũng nói nhiều hơn. Như Susan Cain đã chỉ ra, thiên kiến hướng ngoại đã ăn sâu vào nơi làm việc, trường học, và nền văn hóa của chúng ta, đặc biệt là ở Mỹ. Vậy ta đã biết có nhiều người hướng nội lẫn hướng ngoại thành công, và thế giới cần cả hai, nhưng rất có khả năng, bạn chẳng thuộc nhóm nào. Vâng, 1/3 dân số là người hướng nội hay hướng ngoại rạch, nhưng 2/3 còn lại là dạng tạm gọi là hướng trung, ambivert. Họ nằm đâu đó ở vùng giữa phổ, và nằm ở giữa không có nghĩa là bạn không có siêu năng lực. Kỳ lạ thay, người hướng trung lại chính là những nhân viên bán hàng đỉnh nhất. Người hướng ngoại, người mà bạn nghĩ sẽ chiếm ưu thế, thường nói quá nhiều hay quá độc đoán. Người hướng nội thì lắng nghe tốt hơn, nhưng lại thiếu động lực xã hội. Khi Adam Grant nghiên cứu về nhân viên bán hàng, anh nhận ra những người đứng đầu lại rơi vào vùng giữa phổ hướng nội, hướng ngoại. Đây chính là nơi bài học thật sự xuất hiện. Nếu bạn không thể chịu nổi một giây phút nào ở một mình, hãy lấy tấm bằng MBA, rồi theo đuổi vị trí lãnh đạo của một tập thể thụ động. Bạn được sinh ra là dành cho nó. Nếu loài người làm cho bạn điên lên, hãy đắm chìm trong đam mê, đạt lấy 10.000 giờ, và nổi lên với tư cách kẻ đứng đầu lĩnh vực của mình. Những người còn lại, những người ở giữa, cần phải biết khi nào nên về phe hướng ngoại để xây dựng mạng lưới, và khi nào thì nên đóng cửa để phát triển kỹ năng. Như Adam Grant phát biểu trên The Wall Street Journal, hãy xem xét từng tình huống kỹ càng và tự hỏi bản thân, tôi cần làm gì ngay lúc này để hạnh phúc hay thành công nhất? Bên hướng nội thì khá rõ ràng, bỏ thời gian, nhưng dân hướng nội và hướng trung sẽ gặp khó khăn trong việc xây dựng mạng lưới. Thậm chí chính từ ngữ này cũng hàm chứa nghĩa tiêu cực, nghe không thành thật và giả tạo sau đó. Nghe như chiêu mà đám chính trị gia Mỹ thân thiện giả tạo và nhân viên bán xe của gian xảo thi triển. Nhưng đây là tin tốt, tuy là dân hướng ngoại có thể có tài năng thiên bẩm trong việc xây dựng mạng lưới. Đó là một kỹ năng mà bất kỳ ai cũng đều có thể rèn luyện mà không cảm thấy mình quá thô thiển hay giả tạo. Như đã thấy trong nghiên cứu, dù cho bạn đang tìm kiếm một công việc hợp pháp hay đang cố bán vài cân thuốc phiện, việc sở hữu một mạng lưới vẫn cực kỳ cần thiết. Dường như trảng bom sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Trong lúc thế chiến hai leo thang, cả Vương quốc Anh bị nghiền nát bởi lực lượng không quân Luftwaffe của Hitler. Những người Anh đang bí mật phát triển một loại vũ khí có khả năng xoay chiều cục diện, một loại radar mới. Đã có nhiều pha tấn công và phản công trong quá trình phát triển radar. Quân Đức định hướng các đợt ném bom tấn công nước Anh bằng radar. Để đáp trả, người Anh đã phát triển một phương pháp ngày càng tinh vi hơn để làm nhiều tín hiệu. Cuộc chiến chạy đua công nghệ này từng được gọi là cuộc chiến của những chùm tia, Battle of the Beams. Và hiện tại quân Anh đã có cú đột phá với một thứ được gọi là ống Magnatron. Từ này tuy nghe có vẻ giống như tên nha sĩ của siêu người máy Optimus Prime, nhưng đó chính là thứ mà hầu hết chúng ta đều có trong nhà bếp ngày nay, lò vi sóng. Radar vi sóng sẽ giúp giảm kích thước máy móc đi rất nhiều lần. Thay vì phải cố định trên những ngọn tháp khổng lồ, giờ đây chúng có thể được gắn trên mọi máy bay của quân Anh. Tuy quân Anh đã giải đáp được vấn đề tạo lập công nghệ, chuyên sản xuất hàng loạt với quy mô và tốc độ đủ để phòng vệ đất nước vẫn không khả thi, phải gánh chịu những đợt ném bom không ngừng của quân phát xít, nước Anh không thể nào có đủ nguồn lực để sản xuất hàng nghìn thiết bị radar vi sóng trong thời gian ngắn. Nhưng vẫn còn một giải pháp khác. Công nghệ radar đã được hưởng lợi từ sự hợp tác của phe đồng minh. Có thể một lần nữa sự hợp tác này sẽ cứu được Vương quốc Anh. Năm 1940, các nhà lãnh đạo quân đội Anh mang ống Magnatron sang Mỹ và trình diễn khả năng của nó. Người Mỹ ấn tượng và cam kết sẽ tận dụng nguồn lực phát triển và sản xuất của họ để hiện thực hóa giấc mơ này. Phòng thí nghiệm bức xạ tại MIT Radiation Laboratory tham gia giúp đỡ dự án. Tên của họ đã được cố tình biến đổi để che giấu mục đích nhiệm vụ. Sau đó họ được đặt một biệt danh hơi bị ngầu, RadLab. 3.500 người đã được RadLab thuê làm việc, bao gồm cả những bộ não hàng đầu thế hệ. 9 người sau đó đã đạt giải Nobel cho những công trình khác. Bước tiến của họ vô cùng ngoạn mục. Một trong những hệ thống đó đã được sử dụng trực tiếp cho hệ thống phòng không của Anh và giúp giảm đến 85% lượng bom bay của Đức, thứ vốn đang nghiền nát London. Một loại radar khác nhạy đến độ có thể phát hiện được những chiếc kính tiềm vọng trên tàu ngầm Đức quốc xã, cho phép quân đồng minh chiếm ưu thế ở mặt trận trên biển. Nhưng trước khi những thành công vang dội đó ghi dấu trên chiến trường, RadLab đã phải đối mặt với một vấn đề to lớn, mới thiết bị chết tiệt ấy không hoạt động. Ít nhất là hoạt động không ổn định. Khi chạy thử radar mới trên sông Charles ở Cambridge, họ liên tục thất bại. Hết lần này đến lần khác, khi những tưởng đã nắm bắt mọi yếu tố khoa học, khi đã kiểm tra hết mọi lỗi sai, mọi vấn đề, thiết bị ấy lại cứ chết dí. Mọi chuyện không thể lý giải. Cảm tưởng như thể Chúa không muốn họ thành công, như một thế lực siêu nhiên nào đó đang tích cực chống lại họ vậy. Họ đã đúng, nhưng không phải do Chúa, mà là do Harvard. MIT không hề biết là, phòng thí nghiệm nghiên cứu vô tuyến tại Đại học Harvard, Radio Research Laboratory, đã nhận hàng triệu đô la từ chính phủ Mỹ để bí mật phát triển công nghệ nhiễu sóng radar. thứ đang được họ thử nghiệm bên kia bờ sông Charles. Người Mỹ lẽ ra nên học hỏi người Anh về sức mạnh của sự hợp tác. Nỗ lực của Harvard hiệu quả đến nỗi họ có lần đã phá sập cả hệ thống liên lạc của phòng cảnh sát Boston, vô tình làm dịu sóng hệ thống radio trong xe hơi cảnh sát trên toàn thành phố. May mắn thay, trước khi các nhà nghiên cứu ở MIT hóa điên, kẻ địch vô tình bên kia bờ sông Charles đã lộ diện, để rồi sau đó một cuộc hợp tác mạnh mẽ kiểu mới bắt đầu, một cuộc cạnh tranh lành mạnh. MIT nỗ lực gấp đôi để vượt qua công nghệ nhiễu sóng của Harvard, và Harvard đáp trả bằng phương pháp hiệu quả hơn đánh bại hệ thống radar của MIT. Kết quả thu được từ hai gã khổng lồ nghiên cứu thật đáng kinh ngạc. Với sự giúp đỡ của Harvard, radar của MIT trở nên cực khủng. Tháng 11 năm 1942, lực lượng tàu U-boat tuyên bố đã hạ 117 tàu của quân đồng minh. Chưa đến một năm sau đó, trong vòng 2 tháng 9 và tháng 10 năm 1943, chỉ có 9 tàu đồng minh bị hạ, trong khi tổng cộng 25 tàu U-boat đã bị hủy diệt bởi lực lượng không quân trang bị radar AFV. Và với sự hỗ trợ của MIT, công nghệ nhiễu sóng của Harvard đã khiến quân phát xít rơi vào hoảng loạn. Hệ thống nhiễu sóng của quân đồng minh làm giảm hiệu quả hệ thống phòng không của quân Đức đến 75%. Nó hiệu quả đến nỗi tính đến thời điểm cuộc chiến kết thúc, gần 90% số chuyên gia sóng vô tuyến tần số cao ở Đức, khoảng 7.000 người, đã được điều động từ những công việc cấp thiết khác sang giải quyết một nhiệm vụ duy nhất là tìm cách ngăn cho hệ thống radar Đức khỏi bị nhiễu. Rất nhiều người ngày nay tin rằng thiết bị radar đó chính là thứ mang đến thắng lợi trong cuộc chiến. Khi chúng ta hợp tác, bao gồm cả việc cạnh tranh lành mạnh, thành quả có thể lớn gấp nhiều lần. Khi ta không giao tiếp với nhau, kết cục có thể không đạt được lợi ích như trên, mà còn làm nhiễu nỗ lực của hai bên. Ta đã biết lợi ích của việc xây dựng mạng lưới quan hệ là cực khủng, nhưng nó cũng khiến ta có cảm giác mình có chút gì đó không đàng hoàng. Nghiên cứu từ Francesca Gino cho thấy, khi cố gặp một người chỉ vì muốn đạt được thứ gì đó từ phía họ, ta cảm thấy trái đạo đức. Người ít thấy bức rứt nhất khi xây dựng mạng lưới quan hệ chính là những người mạnh mẽ nhất, người cần đến mạng lưới quan hệ nhất. Những người yếu đuối lại thường cảm thấy thật khó chịu về vụ này. Chúng ta cảm thấy việc giao tiếp tạo dựng quan hệ thoải mái hơn khi mọi sự là tình cờ, khi cảm giác như vô tình thôi, không phải kiểu có chủ ý hay vị kỷ như kiểu Machiavelli. Đây là một vấn đề lớn cho người hướng nội, những người không quen với việc làm quen người lạ. Nó thậm chí còn tạo ra khó khăn cho người hướng ngoại, những người tạo ra mối quan hệ dễ dàng, nhưng lại không chọn đúng người cần thiết cho việc thăng tiến trong sự nghiệp. Nếu cần phải có một mạng lưới quan hệ để thành công, liệu bạn có thể xây dựng một mạng lưới cho riêng mình và vẫn cảm thấy thoải mái, nhất là khi bạn là người hướng nội? Để trả lời những câu hỏi này, hãy cùng nói qua về Adam Rifkin. Năm 2011, tạp chí Fortune vinh danh ông là người kết nối mạng lưới tốt nhất ở thung lũng Silicon. Biết gì không, Adam là một người hướng nội nhút nhát. Ông đồng thời cũng là người tốt nhất mà tôi từng gặp. Và chúng tôi thường gọi ông là Panda, gấu trúc. Bí mật kết nối mạng lưới của Panda là gì? Hãy là một người bạn. Vâng, đơn giản thế thôi. Kết nối xây dựng mạng lưới không phải chỉ là một kỹ năng mà bất kỳ ai cũng có thể học được. Đó là một kỹ năng mà tất cả chúng ta đều đã biết. Kỹ năng kết bạn. Theo cách nói của Adam Grant, Panda chính là người cho đi. Grant từng viết về Panda trong quyển Give and Take. Quả là kỳ lạ khi cả tôi và Grant đều quen biết Panda. Mà cũng đúng, phải nhấn mạnh là Panda quen tất cả mọi người. Khi được hỏi về hoạt động kết nối, Panda chia sẻ: cho đi thì tốt hơn là nhận lại. Tìm cơ hội làm một việc gì đó cho người khác, chẳng hạn như chia sẻ kiến thức hay đề nghị giới thiệu họ với ai đó họ chưa biết, nhưng có thể hứng thú khi gặp. Đừng nghĩ về chuyện trao đổi qua lại trong kết nối. Đừng đề xuất thứ gì đó bởi vì bạn muốn nhận lại một thứ gì đó khác. Thay vì vậy, hãy thể hiện sự hứng thú chân thật về điều mà cả bạn và người khác đều quan tâm. Harvard và MIT không giao tiếp với nhau, và đó chính là lý do họ đều chìm trong rắc rối. Quen biết hàng xóm là tốt, kết bạn cũng tốt, nhưng khi đụng đến bạn bè trong kinh doanh, chúng ta lại sử dụng từ ngữ thật tệ hại, kết nối xây dựng mạng lưới, và nó thật sự khó chịu. Nếu tập trung vào việc kết bạn thôi, vấn đề sẽ mất đi. Tất cả là do góc độ cảm nhận mà thôi. Những người giỏi kết nối cũng đồng ý với việc này, Ramit Sethi nói. Chúng ta đều có những người bạn lý thú. Họ luôn gửi cho bạn những thứ thú vị. Ê, xem quyển sách này xem, cha, mày phải coi thử bộ phim tao vừa coi xong. Đây, đĩa đây, đó mới thật sự là kết nối mạng lưới. bởi vì họ đối đãi tốt với bạn trước. Giờ, một ngày nọ, họ đến gặp bạn và bảo, ê, tao biết mày có quen bạn làm tại công ty X, tao muốn liên hệ với bên đó. Mày giới thiệu tao được không? Dĩ nhiên bạn sẽ nói có. Kết nối mạng lưới chính là gây dựng quan hệ cá nhân. Vậy việc kết nối mạng lưới gian xảo giống như tình trạng mất lòng tin ở Moldova. Nhưng ở đâu là cực đối nghịch với nơi này, Iceland? Đó chính là một trong những nơi hạnh phúc nhất trên thế giới. Và một phần, bởi sự gắn bó chặt chẽ. Cộng đồng nơi đây gắn kết đến độ họ có thể gặp bạn bè ở bất kỳ đâu. Tình trạng này phổ biến đến nỗi tôi tình cờ gặp bạn là một lý do được chấp nhận khi trễ làm. Vậy mấu chốt ở đây là gì? Chúng ta thường tách bạch rõ ràng giữa chuyện công việc và cá nhân. Tuy nhiên, bộ não thì lại không nghĩ vậy. Con người thuở ban đầu dành phần lớn thời gian trong những bộ lạc nhỏ nơi mọi người đều quen biết, làm việc chung, và hầu hết có quan hệ máu mủ. Tách bạch giữa công việc, cá nhân là phạm trù mới, ngoại lai, và bộc phát đối với bộ não. Đó chính là lý do kết nối mạng lưới nghe mùi lợi dụng, nhưng gia đình lại nghe hay. Một trong những lý do chính khiến cho loài người hết sức thành công, như nhà nghiên cứu người Israel, Yuval Noah Harari, đã chỉ ra, là nhờ vào thứ gọi là quan hệ giả tưởng, fictive kinship, hầu hết chủng loài chỉ quanh quẩn với gia đình mình. Mọi kẻ khác đều là kẻ thù tiềm tàng. Loài Homo sapiens rất thành công, bởi vì chúng ta mở rộng được định nghĩa về gia đình bằng việc sử dụng những câu chuyện được chấp thuận rộng rãi. Các gia đình không còn đơn thuần là cùng chung huyết thống. Chúng ta ở trong rất nhiều gia đình, chúng ta là người Mỹ, chúng ta là nhân viên IBM, chúng ta ở chung đội bóng mềm. Đơn giản nhất, chúng ta là bạn. Bạn bè là gia đình do chúng ta lựa chọn. Điều này cho phép chúng ta hợp tác ở một quy mô không tưởng so với những loài động vật khác. Đó chính là bí mật thành công của loài người. Đó cũng chính là bí mật thành công trên phương diện cá nhân, tình bạn. Mọi chuyện khá là bản năng thôi, nhưng có lẽ bạn vẫn còn cảm thấy khó xử khi tiếp cận một người có ảnh hưởng quan trọng đến sự nghiệp của mình. Trong lòng chất chứa cảm giác giả tạo về tình bạn này, chúng ta vẫn thích cảm giác tự nhiên hơn. Nhưng đó cũng là một sự phân biệt sai lầm nút. Một trong những điểm chung chính giữa các cặp đôi không phải là phép màu hay cảm giác hấp dẫn không diễn tả được, mà chính là sự gần gũi. Thật khó yêu ai đó khi chưa bao giờ chạm mặt nhau. Điều này cũng đúng với những mối quan hệ khác. Bạn trở thành bạn tốt với hàng xóm đầu tiên và trước hết là bởi vì họ sống gần bạn. Ngày nay, tuy không phải đi chơi bowling với họ mỗi tuần hay cắt máu ăn thề nữa, nhưng bạn vẫn có rất nhiều tình bạn ít nhiều dựa trên sự gần gũi, dù tình bạn đó có là với hàng xóm, với người phụ nữ ở bàn làm việc kế bên, với tay giao hàng, hay với những mối quan hệ bình thường khác. Thường thì đơn giản chỉ cần cố gắng kết bạn là đủ. Fred Rogers từng hát rằng, sao không là hàng xóm của tôi, anh ta không đòi hỏi bạn phải chuyển đến ở chung hay gì cả. Chỉ cần là một người hàng xóm tốt thôi, ta vẫn thường kết bạn mọi lúc dựa trên những điều rất hời hợt, chẳng hạn như địa lý. Nhưng mọi thứ lại tạo cảm giác thật khác trong kinh doanh. Giống như khi ai đó hỏi rằng bạn nhấc chân phải trước hay chân trái trước khi bước đi, trong khoảnh khắc bạn sẽ bị dơ vậy. Lý do là khi cố gắng có chủ ý làm thứ gì đó mà bình thường ta hay làm trong vô thức, tự dưng ta sẽ thấy rất sượng, không cần phải ngại khi kết nối. Sự thật là, chúng ta thường đánh giá thấp đến 50% khả năng người khác sẽ sẵn lòng giúp đỡ mình khi được nhờ. Như đã nói trong chương 2, tính hay nghi ngờ, hay thói ưa quy kết rằng người khác ích kỷ có thể trở thành lời tiên tri tự ứng nghiệm. Hãy nhớ rằng, quy tắc số 1 để kết bạn rất đơn giản, hãy lạc quan về xã hội. Giả định rằng người khác thích bạn, và rất có thể họ sẽ thích bạn thật. Robert Fulghum có một quyển sách bán rất chạy trong những năm 1980, với tiêu đề On I Really Need to Know I Learned in Kindergarten. Tất cả những gì tôi cần biết thì tôi đã học ở trường mẫu giáo rồi. Hãy lấy hộp bút chì màu ra, bởi vì ta sẽ trở lại trường mẫu giáo. Hãy cùng xem lại vài nền tảng của tình bạn, những điều khá trực quan, nhưng cũng có khoa học chứng nhận đàng hoàng. Bạn thích Iron Man hả? Tôi cũng thích Iron Man nè. Thấy cậu bé đang chơi với món đồ chơi mà bạn cũng thích à? Hãy giới thiệu bản thân, chúng ta đều chọn bạn bè giống mình. Thành thật mà nói, sự tương đồng có sức mạnh hết sức đáng sợ. Nghiên cứu cho thấy bạn sẽ thích những cái tên tương tự tên mình hơn. Bạn thích những thương hiệu có chung chữ cái đầu giống tên mình. Những ngày sinh gần bạn sẽ dễ nhớ hơn. Bạn thậm chí còn thích người có tướng đi giống mình. Tại sao người dẫn chương trình tin tức và diễn viên cần phải đẹp? Bởi vì chúng ta nghĩ rằng những người hấp dẫn sẽ giống mình hơn. Ảo tưởng sức mạnh bản thân quá ha. Thậm chí sự tương đồng ở những thứ không thích cũng giúp ta gắn kết với người khác. Nghiên cứu cho thấy cùng than phiền một thứ giống nhau sẽ giúp ta cảm thấy gần nhau hơn. Cả hai bạn đều ghét tay đó ư? Có thể đó là con đường khởi đầu cho một tình bạn thân lâu năm. Bạn có biết câu kẻ thù của kẻ thù là bạn không? Một nghiên cứu có tiêu đề I feel like I know you. Sharing negative attitudes of others promotes feeling of familiarity đã chứng minh điều đó. Hãy nhìn quanh sân trường và tìm điểm tương đồng. Đứa trẻ tương đồng với bạn sẽ có xu hướng thích bạn, và ngược lại, bạn cũng vậy. Nếu không thấy ai có điểm chung nào ư, vâng, đó chính là lúc chúng ta chuyển qua nguyên lý nền tảng kế tiếp. Lắng nghe và khuyến khích những bạn khác. Muốn biết mình giống những bạn khác ở trường mẫu giáo ở điểm nào à? Hãy hỏi và lắng nghe các bạn kia. Có thể bạn sẽ nghe được thứ gì đó mình có thể kết nối. Ngoài ra, lắng nghe còn là một kỹ năng tối quan trọng giúp gắn kết, nhưng cũng là thứ mà hầu hết chúng ta rất tệ. Nhà thần kinh học Diana T. Anier nhận ra não bộ của chúng ta ghi nhận nhiều niềm vui khi được nói về bản thân hơn cả khi nhận được thức ăn hay tiền bạc. Đó chính là lý do bạn nên dừng nói về mình và nhường cho những người xung quanh nói về họ càng nhiều càng tốt. Nghiên cứu của Arthur Aaron cho thấy rằng việc hỏi người khác về bản thân họ có thể tạo ra sự gắn kết mạnh tương đương với một tình bạn lâu dài trong một khoảng thời gian ngắn đến mức bất ngờ. Chuyên gia hành vi bà Robin Reed nói điều quan trọng nhất cần làm chính là tìm hiểu suy nghĩ và ý kiến của một người nào đó mà không phán xét họ. Dừng suy nghĩ về những gì bạn sẽ nói tiếp theo và tập trung vào những gì họ đang nói trong hiện tại. Bạn đã tìm ra điểm chung gì đó rồi à, tuyệt. Đừng ngại khen họ một lời chân thành. Nghiên cứu cho thấy chúng ta thích lời khen còn hơn cả tình dục hay tiền bạc. Mấu chốt ở đây, theo chuyên gia gây ảnh hưởng Robert Cialdini, chính là phần chân thành. Bạn không muốn xu nịnh, và họ cũng không muốn bạn như vậy. Chỉ cần nói ra những điều tích cực chân thành nhất hiện ra trong đầu. Nghiên cứu chứng tỏ thậm chí, dù là lộ liễu, những lời tán dương thiếu chân thành vẫn có những tác dụng đáng kinh ngạc. Nhưng chúng ta cũng không phải đang cố nài bán bảo hiểm cho bằng được. Thế nên cứ thành thật thôi. Đừng cố tỏ ra ngầu hay ấn tượng gì cả, vì cách đó có thể phản tác dụng. Chúng ta đều thích cảm giác thoải mái hơn là tranh đấu. Thực tế, nghiên cứu cho thấy rằng, nếu được chọn, chúng ta thà làm việc với một người ngốc còn hơn với một kẻ giỏi giang, nhưng chơi bẩn. Và cũng đừng đưa ra lời khuyên hay bảo rằng họ đã sai. Ngược lại, việc hỏi xin lời khuyên từ họ có thể giúp người khác thoải mái với bạn hơn. Rất thích hỏi về những thách thức mà người khác phải đối mặt. Chúng ta đều thích than phiền một chút về những thứ làm cho mình căng thẳng. Điều này đưa ta đến nền tảng tiếp theo. Hãy cho đi, chia sẻ phần bánh của mình. Hãy đề nghị giúp đỡ người khác. Hãy hành động giống như Adam Grant, Tanda, Paul Arnold, như một người cho đi. Khi người khác nói họ đang gặp rắc rối việc gì đó, hãy thử tìm cách giúp đỡ. Bạn không muốn trở thành một kẻ kết nối mạng lưới có qua có lại giả tạo. Bạn muốn mọi việc thật tự nhiên, tình cờ, tình bạn chân chất các kiểu. Đúng không? Bạn bè thường giúp đỡ nhau. Họ không có mục đích hay nghĩ là sẽ nhận lại được gì đó. Hãy hành xử theo luật nhân quả. Có rất nhiều nghiên cứu cho thấy việc cố gắng làm cho người khác hạnh phúc sẽ khiến hạnh phúc quay về với bạn. Bạn bè hạnh phúc khiến cho bạn có xu hướng hạnh phúc hơn 15%. Thậm chí, nếu một người bạn của một người bạn của một người bạn hạnh phúc, vẫn có 6% cơ hội bạn cũng sẽ hạnh phúc. Vậy đừng lo lắng về việc nhận lại hay đòi hỏi bất cứ điều gì. Điều này sẽ khiến cho họ cảm thấy tốt về bạn, và bạn cảm thấy tốt về chính mình. Bạn chỉ đơn thuần là một người bạn. Và nếu bạn đã đề xuất giúp đỡ gì đó, hãy nhớ làm. Cảnh báo, nếu tuân theo mọi điều trên, nhiều khả năng bạn sẽ vô tình trở thành người tốt. Được rồi, chúng ta đã xử xong cảm giác không thoải mái khi kết nối và hiện bạn đang tập trung vào việc kết bạn. Bạn đã có thái độ đúng. Nhưng làm thế nào để thật sự bắt đầu đây? Có rất nhiều kỹ thuật tuyệt vời có thể khiến cho quá trình này trở nên dễ dàng, tốn ít thời gian, và ít đáng sợ hơn. Bắt đầu từ những người bạn mà ta đã có. Nghiên cứu ghi nhận cách nhanh và dễ dàng nhất để thúc đẩy mạng lưới không phải là trao danh thiếp ở mọi ngóc ngách, mà là kết nối lại với những người bạn cũ. Và cũng không có chút yếu tố lợi dụng nào trong đó, họ đã là bạn của bạn rồi, bạn chỉ lâu rồi không liên lạc với họ. Đó chính là nơi tốt nhất để bắt đầu. Và không đáng sợ chút nào. Xem lại danh sách bạn bè trên Facebook, LinkedIn đồ, hay số danh bạ, gửi vài email hàng tuần, và hỏi thăm dạo này sao rồi. Kết quả nghiên cứu chứng tỏ những tình bạn ngủ đông kiểu đó có thể là động lực tăng trưởng lớn cho sự nghiệp hơn bất kỳ mối quan hệ mới nào. Nhà thần kinh học tại Đại học Chicago, John Kochoko, cũng nhận thấy rằng, khi tận dụng Facebook để gặp gỡ trực tiếp người khác, mức độ hạnh phúc tăng lên. Tuy nhiên, khi sử dụng Facebook thay thế cho gặp mặt trực tiếp, cảm giác cô đơn sẽ gia tăng. Dù vậy, có một lời cảnh báo như sau, đừng nghĩ rằng chỉ đơn thuần làm bạn trên mạng xã hội cũng được tính là kết nối mạng lưới. Một lần nữa, trở về mẫu giáo xem, cứ để bạn bè của mình nằm yên như mớ sách trong thư viện không tương đương với việc thực sự dành thời gian trò chuyện và gặp gỡ họ. Đó không phải là một mối quan hệ, đó chỉ là một bộ sưu tập tem ảo thôi. Tìm các siêu kết nối. Tất cả những người trong một mạng lưới không hề có giá trị tương đương nhau. Brian Uzi và Sharon Dunlap đã tiến hành nghiên cứu và nhận thấy quy tắc 80-20 xuất hiện trong mạng lưới. Bạn có thể gặp được hầu hết bạn bè của mình thông qua các siêu bạn, những tay quen nhiều người, như Tana. Vì thế, khi muốn mở rộng mạng lưới và kết thêm bạn mới, hãy tập trung vào nhóm này. Nếu nhìn vào danh sách bạn bè trên Facebook hay danh bạ liên lạc, bạn sẽ nhận ra mình đã gặp nhiều người trong số đó thông qua sự giới thiệu của một nhóm siêu bạn nhỏ. Tiếp cận các siêu bạn đó và hỏi anh nghĩ tôi nên làm quen với ai, sẽ tạo ra kết quả vượt trội rõ rệt, dành thời gian và cả ngân sách nữa. Mọi người hay nói họ muốn mở rộng mạng lưới, nhưng rất ít người xem nó là ưu tiên, cống hiến thời gian hay cam kết cụ thể gì cho việc đó. Chẳng hạn như, tôi sẽ dành ra thêm 50 đô một tuần cho chi phí cà phê và ăn trưa để kết nối với người khác. Tác giả Ben Kasnosa thấy rằng những người kết nối mạng lưới hàng đầu đã cam kết trước một lượng thời gian và tiền bạc nhất định cho mục tiêu xây dựng mạng lưới, để khi cơ hội xuất hiện, họ không phải chần chừ. Sinh viên đại học biết rằng tối thứ sáu và thứ bảy, và có thể vào các tối khác nữa, là dành cho tiệc tùng, và họ cũng không gặp khó khăn gì khi làm quen bạn mới. Hãy tiếp cận đơn giản như thế. Nhiều nghiên cứu học thuật cũng cho thấy nguồn cơn mâu thuẫn lớn nhất giữa bạn bè chính là vấn đề dành thời gian gặp gỡ nhau. Như đã thấy với Spencer Glendon, thời gian là thứ có giới hạn và quý giá. Dành thời gian là điều cơ bản nhất thể hiện với ai đó họ quan trọng đối với bạn và bạn có quan tâm họ. Vậy nên hãy dành ra một lượng thời gian tính trước để đảm bảo rằng mình không chỉ đơn thuần là thích kết nối, mà còn hiện thực hóa được mong muốn ấy. Tuy vẫn còn rất nhiều cuộc tranh cãi về chuyện tiền bạc có thật sự mua được hạnh phúc hay không, nhưng các nghiên cứu đã đưa ra được một kết luận thống nhất. Tiền bạc có thể mang lại hạnh phúc khi bạn chỉ cho những người thân yêu. Hãy nhắn tin với một người bạn và mời họ một chầu cà phê nhé. Tham gia nhóm. Không, không phải kiểu mấy nhóm kết nối cũ rích đâu. Một lần nữa, phải nói là các nhóm này lại khiến ta thấy sượng sùng và giả tạo sau đó. Tổ chức một bữa tiệc cũng ổn thôi, nhưng có lẽ tần suất không đủ để tạo ra độ gắn kết ổn định. Bạn có quen biết nhóm bạn nào cùng ăn trưa hàng tuần không? Hay một nhóm thường xem đá banh chung mỗi tối chủ nhật, nhóm đọc sách tại công ty? Đó là những cách vui vẻ và tự động đảm bảo bạn vẫn giữ mối gắn kết với người khác một cách tự nhiên. Nghiên cứu cho thấy các đội nhóm xịn nhất thường là tổng hòa giữa những người bạn cũ cùng sự tham gia của những lính mới. Và đó đồng thời cũng là lợi thế trong việc kết nối mạng lưới. Thêm vào đó, việc tham gia vài nhóm như thế có thể giúp bạn gia tăng sự may mắn theo hình mẫu khoa học mà Richard Wiseman đã đề cập. Bạn có thể tạo nên vận may trong khi vẫn có thời gian vui vẻ bên những người mình thích. Đây không phải kiểu lý thuyết mơ hồ mà tôi đọc được từ một quyển tạp chí học thuật nào đâu. Khi còn ở Los Angeles, tôi không bao giờ bỏ lỡ bữa trưa hàng tuần của anh bạn Andy Walker. Khi đến San Francisco, tôi luôn sắp xếp ghé qua buổi gặp gỡ 106 Miles của Thanda dành cho dân khởi nghiệp ở thung lũng Silicon. Tôi bay đến Boston vài lần mỗi năm chỉ để tham gia bữa tối cùng những con người thú vị của Gautam Mukuna, nơi ông mời những tay lý thú trong mạng lưới của mình đến để tiệc rượu chuyện trò thân mật. Và tôi thà hy sinh một quả thận còn hơn bỏ lỡ buổi gặp mặt blogger thường niên do anh bạn James Clear tổ chức. Không có buổi gặp mặt nào trên đây mang tính có qua có lại hay ích kỷ gì cả. Đó là cơ hội cho tôi gặp gỡ bạn thân và làm quen bạn mới trong không khí vui vẻ. Gắn kết theo kiểu như thế đồng thời cũng là cách thụ động giúp ta phát triển bản thân. Con nhớ lời mẹ dặn hãy tránh xa mấy đứa nhóc hay bị cấm túc không? Hay kiểu tại sao con không chơi với cô bé gái chuẩn chỉnh đạt toàn điểm A kia? Mẹ nói đúng đấy. Trong quyển The Power of Habit, Charles Duff đã dẫn một thí nghiệm năm 1994 của Harvard về những người đã thay đổi bản thân một cách đột ngột. Nhưng thường bí mật của họ không phải là điều gì đó thay đổi đột ngột. Họ chỉ đơn giản là tham gia vào một nhóm bao gồm những con người họ mong được trở thành. Vậy nên hãy chọn nhóm một cách khôn ngoan. Nghiên cứu Thurman đã dõi theo hơn 1.000 con người từ thời còn trẻ cho đến khi mất. Và đây là những gì các nhà nghiên cứu nói về những người bạn chơi chung. Nhóm bạn mà ta gắn kết thường sẽ quyết định loại người mà ta trở thành. Với những người muốn cải thiện sức khỏe, tham gia với những con người khỏe mạnh thường là cách thức thay đổi mạnh mẽ và trực diện nhất. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy rằng việc tham gia vào nhóm xã hội so với chỉ một nhóm sẽ giúp gia tăng khả năng chịu đựng và vượt qua căng thẳng. Nếu bạn không biết bất kỳ nhóm nào, giải pháp dễ nhất là tạo một nhóm và trở thành cầu nối của mạng lưới. Tất cả những người đang tìm nơi để giao lưu trong một mạng lưới không lợi dụng nhau sẽ rất biết ơn bạn, luôn luôn theo sát. Chúng ta thường gặp gỡ mọi người, nhưng hiếm khi dành thời gian theo sát và thực sự khởi đầu một tình bạn. Khi phân tích 8 triệu cuộc gọi giữa 2 triệu người, các nhà nghiên cứu tại Đại học Notre Dame đã nhận thấy, để tình bạn trở nên thân thiết, chỉ cần đơn giản là giữ liên lạc với nhau mỗi 2 tuần. Bạn không cần phải kết nối với người khác thường xuyên như vậy, nếu như họ không phải là bạn thân, nhưng quy tắc đó vẫn đúng. Đôi lúc hãy nhớ thăm hỏi nhau, không cần mất nhiều thời gian. Việc gửi đi vài email hàng tuần có thể tạo nên sự khác biệt lớn theo thời gian. Mạng lưới của Panda rất khủng, nhưng ông chỉ phải dành một lượng thời gian rất ít để duy trì. Chủ yếu ông chỉ xem qua các lời nhờ vả nho nhỏ hoặc lời nhờ giới thiệu mà ông có thể làm giúp được qua email mỗi tuần. Chỉ bằng việc đó, ông vừa giúp đỡ được người khác, vừa duy trì được các mối quan hệ một cách tự nhiên. Điều này cũng có lợi cho sức khỏe. Nhiều nghiên cứu theo thời gian cho thấy những người sống lâu nhất không phải là những người được giúp đỡ nhiều mà chính là những người trao đi sự giúp đỡ nhiều nhất. Thế còn tình bạn giữa đồng nghiệp thì sao? Đây là một ý tuyệt vời nữa. Ta không thể trông cậy vào những hoạt động gắn kết đội nhóm của phòng nhân sự. Nghiên cứu cho thấy các hoạt động này thường chỉ hiệu quả trong việc xây dựng sự mất lòng tin lẫn nhau thôi. Đồng thời nghiên cứu cũng chỉ ra chỉ báo tốt nhất của những đội nhóm làm việc thành công chính là cách các thành viên cảm nhận về nhau. Bạn có biết điều gì giúp cải thiện sự tương tác và hiệu quả trong đội nhóm mà bạn sẽ không đọc được trong các tài liệu chính thống không? Những vụ đùa giỡn với nhau trong nhóm. Để biết được ai là người làm việc tốt nhất, hãy nhìn vào bàn ăn trưa. Đó chính là kết luận trong nghiên cứu của Ben W. Eber. Chúng tôi nhận ra những người ngồi ở bàn ăn lớn hơn có hiệu suất công việc tốt hơn. Họ có mạng lưới rộng hơn và biết được nhiều chuyện từ đồng nghiệp hơn. Việc có bạn bè đa dạng ở văn phòng cũng mang lại những lợi ích lớn. Những người làm cầu nối giữa các nhóm tách biệt trong mạng lưới thường thăng tiến sớm và linh động hơn nhờ nghe ngóng được cơ hội trước những người khác. Chuyện hiểu nhiều biết nhiều sẽ không ích gì nếu như bạn không thể thôi thúc người khác tin tưởng và hành động theo. Vâng, tôi biết, vài người trong chỗ làm đúng là kẻ khốn. Ông sếp của tôi nhiều lúc cũng là một gã đần. Nói thêm là tôi đang tự doanh, có rất nhiều người tại chỗ làm mà bạn không muốn dính dáng gì tới. Tôi hiểu. Khi trò chuyện với giáo sư Jeffrey Pfeiffer ở Đại học Stanford, tôi hỏi về sai lầm số 1 mà nhiều người thường mắc phải khi cố vượt lên ở chỗ làm. Câu trả lời của giáo sư là gì? Sai lầm số 1, né tránh những vấn đề xã hội trong nội bộ công ty kiểu, vâng, tôi biết các mối quan hệ sẽ giúp thăng tiến, nhưng tôi từ chối chơi trò đó. Nhà tâm lý học lâm sàng kim chuyên gia tư vấn tại nơi làm việc Al Bernstein nói, bạn không thể không chơi trò chính trị, chỉ là bạn chơi kém mà thôi. Nơi duy nhất mối quan hệ không có nghĩa lý gì chính là trên một hòn đảo hoang vu cách biệt khỏi thế giới này. Nhà nghiên cứu Sean Aker ở Harvard cũng thấy rằng những nhân viên ít phát triển tình bạn tại nơi làm việc nhất cũng đồng thời ít có khả năng được thăng tiến nhất. Cứ thoải mái đọc lại câu này vài trăm lần nữa trước khi nó thấm hẳn vào đầu nhé. Tham gia mấy trò đồn đoán trong văn phòng có thể ảnh hưởng xấu đến bạn, nhưng nhập hội bà Tám cũng có cái lợi riêng. Nghiên cứu cho thấy 70-90% tin đồn tại nơi làm việc là thật, và thông tin đó không hề nằm trong một email hàng tuần của công ty. Bạn cần phải biết chuyện gì đang diễn ra nếu như muốn thăng tiến. Nếu bạn là lãnh đạo tại tổ chức của mình, việc bồi dưỡng mối quan hệ tốt giữa cấp dưới với nhau rất quan trọng. Khi nhân viên có ít nhất một người bạn thân giỏi giang ở công ty, nỗ lực và năng suất của họ sẽ gia tăng 10%. Nghe có động lực quá chứ hả? Dường như hầu hết chúng ta đều cần một cú thúc đẩy. Trong nghiên cứu Social Isolation in America, Changes in Core Discussion Networks Over Two Decades, các tác giả nhận thấy rằng trong năm 1985, hầu hết mọi người trả lời có 3 người tâm sự trong cuộc sống. Năm 2004, câu trả lời của hầu hết mọi người là không. Số người nói rằng mình không có một ai tâm sự cùng tăng gần gấp 3, và việc có quá ít bạn bè còn nguy hiểm hơn cả bệnh béo phì. Nó có tác động tương đương với việc hút 15 điếu thuốc mỗi ngày. Tôi nghĩ điều này đã nói lên tất cả. Harvard và MIT lẽ ra nên mời nhau ăn bánh, rồi chia sẻ vài thông tin về những thứ mình đang làm. Nó có thể khiến cuộc đời họ dễ thở hơn, công việc cũng suôn sẻ hơn. Mà này, có đồng nghiệp là bạn bè, thì còn gì bằng nữa, đúng không? Có thể bạn đã có một mạng lưới khá ổn. Mặc dù vậy, vẫn còn một dạng quan hệ mạng lưới đặc biệt mà tất cả chúng ta đều cần có để trở nên thành công. Và nó xứng đáng nhận được một sự quan tâm đặc biệt. Chúng ta đều muốn trở thành người hài hước. Trong những năm 1980, khi Red Apato còn trẻ, ông thường nhét cây thường xuyên vào mũi mình để chọc cười bạn bè. Một hành động mà chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã hơi ý ẹ. Cha của Apato thường mở băng hài hồi ông còn nhỏ, và những đoạn hài ấy đã truyền cảm hứng cho ông. Khi lớn lên, cậu trai Apato đã biết mình muốn trở thành một diễn viên hài. Apato xem chương trình Saturday Night Live, thu băng mọi tập, viết nội dung lại, và tự học những trò hài. Cậu lướt qua một TV Guide mỗi tuần để xem diễn viên hài nào chuẩn bị diễn trên show. Cậu đã viết ra đến 30 trang về anh em nhà Max vào năm học lớp 5, không phải do trường lớp yêu cầu, mà chỉ vì thích, thế thôi. Bạn cần có một niềm đam mê như thế khi bạn là một đứa trẻ cô độc, khi bạn là kẻ được chọn, khi cha mẹ bạn đang trải qua một cuộc ly hôn cay đắng. Nhưng cũng thật cô độc khi có một niềm đam mê mà không ai hiểu được. Vậy làm thế nào để học diễn hài khi bạn vẫn ở nhà và dành phần lớn thời gian làm bài tập hình học? Thời bấy giờ vẫn chưa có Internet đâu. Bạn bè của Apato trước giờ vẫn hay phỏng vấn các ban nhạc cho đài radio ở trường trung học WKVZ88.5FM. Nếu như cậu cũng làm điều tương tự với những diễn viên hài, thì sao? Apato không biết rằng, ở thời điểm đó, diễn viên hài không được xem trọng cho lắm, không ai muốn phỏng vấn họ cả. Vậy nên khi cậu gọi cho những người đại diện, lòng hy vọng rằng họ sẽ không cười và dập máy. Họ cũng có cùng suy nghĩ như Apato, sao lại không? Có lẽ cũng vì Apato không hề đề cập họ sẽ xuất hiện trên kênh radio trường trung học và rằng mình mới 15 tuổi. Hầu hết mọi diễn viên hài Apato ngỏ lời đều đồng ý. Rất nhiều người đã ngạc nhiên khi phóng viên Apato xuất hiện trước cửa nhà họ, với khuôn mặt lấm tấm mụn cùng một chiếc máy thu Sales High School AV lớn trên tay. Nhưng đó chính là cách một cậu nhóc cô độc và cuồng hài phỏng vấn được những tên tuổi lớn nhất ngành. Từ Jay Leno đến Gary S. Handin cho đến nhà đồng sáng tạo The Simpsons James Brooks, cậu đến thăm bà mình ở Los Angeles để có thể phỏng vấn Jerry Seinfeld. Cậu đến Poughkeepsie để trò chuyện với Weird Al Yankovic. Từ họ, Apato học hỏi được cách viết trò hài, cách dàn dựng vở kịch, cách sử dụng trải nghiệm cá nhân trong vở diễn, cách điều chỉnh nội dung với từng nhóm khán giả khác nhau. Nhưng trên hết, cậu đã học được cách thoát khỏi sự cô độc. Có rất nhiều người ngoài kia cũng giống như cậu. Thế là cậu bắt đầu viết. Khi tổng hợp lại những phần tài liệu khiến mình thấy hài lòng, cậu đề nghị bán nội dung cho Jay Leno. Tuy Leno không mua, nhưng ông cũng cho nhận xét cùng lời động viên, hệt như cách George Carlin từng làm với Leno rất nhiều năm về trước. Và sau 6 năm kể từ ngày Apato đến phỏng vấn, Gary S. Handin thuê cậu viết trò hài cho giải Oscar và sau đó mang cậu đến chương trình The Larry Sanders Show với vai trò nhân viên viết kịch bản. Apato đã viết cho Roseanne Barr và Tom Arnold. Jay Leno cứ kéo Apato tham gia chương trình The Tonight Show khi, thành thật mà nói, chẳng vì một lý do cụ thể gì. Cho đến một ngày, Apato thực sự có lý do để được mời đến. Judd Apato hiện tại đã là một đạo diễn được đánh giá cao qua các bộ phim The 40 Year Old Virgin và Knocked Up. Ông vốn không thể được như ngày hôm nay, nếu không có những người thầy kia. Chúng ta đều cần những người thầy để thành công. Nhưng, may mắn thay, chúng ta không cần phải nhét mớ thường xuyên vào mũi như Apato. Được rồi, bạn muốn trở thành một kẻ khuynh đảo tứ phương, một con người đổi thay thế giới, được vinh danh trong sự sách chứ gì ca. Anders Ericsson, tác giả của Quy luật 10.000 giờ, đáp rằng, chỉ có một cách duy nhất, bạn phải có sư phụ. Những phát hiện này phù hợp với một nghiên cứu quốc tế về những vận động viên, nhà khoa học và nghệ sĩ thành công, do Benjamin Bloom thực hiện năm 1985, với kết luận rằng, mỗi cá nhân đó, hầu như không có ngoại lệ nào, đều được huấn luyện bởi một bậc thầy. Người trước đó đã từng huấn luyện rất nhiều học trò vươn đến đẳng cấp quốc tế. Còn nhớ Mihaly Csikszentmihalyi, nhà nghiên cứu đã phỏng vấn qua nhóm 91 người sáng tạo nhất trên thế giới không? Ông đã phát hiện điểm chung gì giữa những con người kiệt xuất đó? Vâng, đến độ tuổi đại học, họ hầu hết đều có sư phụ. Gerard Roche đã tiến hành khảo sát 1.250 nhà điều hành hàng đầu và nhận ra 2/5 trong số họ đều có một vị sư phụ. Đồng thời họ cũng có mức thu nhập cao và cảm thấy hạnh phúc hơn với sự nghiệp của mình. Những nhà điều hành có sư phụ có mức lương trung bình tăng 28,8%, mức tiền thưởng trung bình tăng 65,9%, tức là tổng phúc lợi tiền mặt tăng 29,0%. Và thưa các quý cô, điều này thậm chí còn quan trọng hơn đối với các bạn. Tất cả các nữ điều hành thành công trong nghiên cứu này đều có một vị sư phụ. Thậm chí nếu như bạn tự khởi sự công ty của chính mình và không có một vị sếp nào, điều này vẫn cực kỳ quan trọng. Trong quyển Smart Cuts, Lối tắt khôn ngoan, Sean Snow đã chỉ ra một nghiên cứu cho thấy các doanh chủ có sư phụ kêu gọi được lượng vốn nhiều hơn 7 lần và doanh nghiệp của họ tăng trưởng cao hơn 3,5 lần. Tại sao sư phụ lại quan trọng như vậy? Bạn không có thời gian để phạm hết sai lầm một mình, và dĩ nhiên việc đó có thể đồng nghĩa với thất bại. Tốt hơn hãy để người khác phạm sai lầm giường rồi học hỏi kinh nghiệm từ họ. Người thầy tuyệt vời giúp bạn học nhanh hơn. Thậm chí trong trường trung học, những giáo viên tuyệt vời cũng tạo ra khác biệt lớn. Nhà kinh tế học Eric Hanischewitz ở Stanford cho biết những giáo viên kém mất đến một năm để truyền tải lượng kiến thức vốn chỉ cần 6 tháng. Trong khi đó, giáo viên đỉnh thì truyền tải được lượng kiến thức của tận 1,5 năm. Điều này cũng không có gì khó hiểu. Nói tóm lại, thà học với giáo viên đỉnh trong một ngôi trường tồi, còn hơn là ngược lại. Nhưng vẫn còn một động lực thúc đẩy khác ít được công nhận hơn mà những vị sư phụ giỏi có thể mang đến cho ta. Tôi đã nói rất nhiều về quy tắc 10.000 giờ và lý do tại sao một người lại chịu bỏ nhiều thời gian khổ luyện một thứ gì đó. Trong chương 1, ta đã thấy một trong những lý do chính là sự điên rồ và ám ảnh. Nhưng đó vẫn chưa phải tất cả. Người thầy khiến cho quá trình học hỏi trở nên thú vị. Họ xoa dịu sự căng thẳng bằng tình sư đồ và giúp bạn vượt qua sự chán nản, trong khi vẫn thúc đẩy bạn nỗ lực tột cùng. Adam Grant cho rằng người thầy có thể dẫn dắt bạn theo con đường quyết tâm và rèn luyện có chủ đích. Hóa ra hầu hết những nhân vật đẳng cấp thế giới đều có một huấn luyện viên hay một người thầy khiến cho các hoạt động trở nên vui vẻ. Nếu bạn nổi trội một thứ gì đó và đã thành thạo nó, thường cảm giác thực hiện việc ấy sẽ vui thú hơn nhiều. Tuy nhiên, chúng ta thường bỏ qua hiệu ứng đảo của nó, rằng thường thì sở thích có trước quá trình phát triển tài năng. Một người thầy thật sự biến quá trình học hỏi trở nên đủ hứng thú để tham gia sẽ khiến cho học trò nỗ lực tập luyện đủ mức cần thiết để có thể trở thành chuyên gia. Vui vẻ thường không được đứng chung mâm với các thứ kiểu như nỗ lực, chuyên gia hay trở nên giỏi nhất. Vui vẻ là cảm xúc, nhưng yếu tố cảm xúc đó lại rất quan trọng. Không chỉ mình bạn nên quan tâm đến sư phụ của mình, người thầy thật sự có thể khiến cho bạn thành công cũng cần phải quan tâm đến bạn nữa.